Những khu dân cư thì chúng không bao giờ bước vào. Chỉ khi có kẻ xâm phạm lãnh thổ, gây nguy hiểm tới chúng, thì chúng mới tấn công mà thôi. Thằng bé đáp. Vậy mấy xác người kia sao lại ở chỗ này? Quân tiếp. Là mấy người đó đuổi theo tao. May mà tao kịp chạy về đây. Bọn họ làm khu công nghiệp đằng kia. Thằng bé chỉ tay về phía có cột khói bốc ra từ mấy cái nhà máy xa xa. Đây không phải là lời nói dối. Thằng bé này có vẻ ít được giao tiếp với cả xã hội. Nói chuyện rất tự nhiên. Mỗi câu trả lời của nó đều nhìn thẳng vào người đối diện. Mấy người mà báo đăng tin, chắc là họ có ý đồ xấu khi tiếp cận thằng bé. Tình hình lúc đó là tạm hiểu. Thằng bé đi chơi từ bên ngoài về. Có một băng nhóm 5 người tụ tập ngoài đường lớn. Bọn họ trêu chọc rồi đi theo thằng bé về tận khu nhà hoang này. Chó điên không cố tình tấn công bọn họ, chỉ là do những người đó xâm phạm địa phận của thằng bé, đồng thời còn khiến cho nó cảm thấy bị đe dọa. Sự việc tiếp theo như trong báo viết lại, 5 người bị chó dữ cắn cho tới chết. Quân thở dài, hắn định nói gì đó, nhưng lại thôi. Tiếp theo hắn rút ví ra, lấy một ít tiền rồi đưa cho thằng bé, nói. Còn tiền ăn không? Tự nhiên mày chuyển chỗ ở. Lần sau đi đâu phải báo tao một tiếng. Chó điên không đáp. Nó nhận tiền rồi nhìn sang Cường. Rất lâu mới lên tiếng. Thả người anh em của tôi ra đi. Mọi chuyện đã được làm rõ. Chó đen giờ không còn nguy hiểm nữa. Cường lập tức gật đầu. Cậu hóa giải pháp lực. Ác khuyển cụp đuôi luồn ra phía sau chó điên. Dù sao thì nó cũng vẫn rất to để mà có thể nấp ở đằng sau lưng của thằng bé như vậy. Sau một hồi vật lộn, những gì cần nói cũng đã nói, ai lại chuẩn bị về nhà nấy. Cường phủi hết bụi bẩn ở trên quần áo, cậu cũng đang định rời đi. Bỗng thấy Quân nhìn mình, Cường hất cằm ý hỏi có chuyện gì. Mày không nhận ra năng lực của chó điên hay sao? Con thú đen lông lá kia đánh hơi được ở mọi địa hình đấy. Dù có trốn kỹ như thế nào, nó cũng vẫn tìm đến tận nơi được. Quân chỉ vào con chó, mà nó thì nghe lệnh của thằng nhỏ. Muốn tìm cái gì thì bảo thằng ấy đi. Trong đầu của Cường như vừa có tiếng nổ. Phải rồi, nó là chó mà. Còn là thú nuôi của Âm Dương Sư. Ngoài tài năng chiến đấu, chắc chắn nó còn phải có gì đó đặc biệt hơn nữa. Mũi của chó đen ngửi được những gì? Có thể tìm đến chính xác vị trí của con quỷ kia hay không? Tên đeo mặt nạ sẽ giấu bông ở nhà của hắn, hoặc là nơi mà hắn hay lui tới. Nếu tới được đó, vậy thì cơ hội cứu con bé sẽ có phần cao hơn. Xin lỗi, tôi quên mất một chuyện. Ngay lập tức Cường đã quay lại. Cậu dùng những lời ngắn gọn nhất để có thể nói với cả chó điên. Tôi có một đứa cháu gái, chỉ nhỏ từng này thôi. Cách đây 4 hôm, có một kẻ đã bắt cóc nó. Đó lại là thành viên của tổ chức của người anh em. Tên là ông Ba Bị. Người anh em có thể giúp tôi tìm được nơi hắn giấu con bé hay không? Chó điên nghe tới tên ông Ba Bị. Thằng bé bỗng mở to mắt, vẻ mặt thì hoang mang, liếc về phía của Quân. Đúng như Cường nghĩ, kẻ đó chắc chắn đã từng là nỗi khiếp sợ với bất kỳ đứa trẻ nào, kể cả là thằng bé này. Bên kia thấy Quân gật đầu, chó điên lúc này cũng mới nói với cả Cường. Có vật gì làm dấu hay không? Cái đó là dùng để đánh hơi. Cường nghĩ ngay tới quần áo của Bông. Như vậy chưa đủ, muốn tìm tới hang ổ của tên đeo mặt nạ, tốt nhất là phải có mùi của hắn hoặc là con quỷ kia nữa. Nghĩ một lát, Cường chợt nhớ ra mảnh áo của cậu giữ được trong buổi tối ở bệnh viện. Lúc con rết người ngoạm Bông đi, nó đã cắn vào cái áo. Tính ra là 4 hôm rồi, mảnh áo ấy còn dùng được nữa hay không? Chưa kịp hỏi, mặt của chó điên bỗng trở nên căng thẳng. Thằng bé quay mặt nhìn về phía của đường lớn. Ngay lập tức, nó chặn lời của Cường rồi nói. Về đi, tối quay lại, có rất nhiều người đang tới đây đấy. Dứt lời, thằng bé leo lên trên lưng của con chó đen. Một chủ, một tớ, tức tốc chạy vào trong tòa nhà. Quân nhìn theo tới khi bóng tối bên trong nuốt chửng chúng. Hắn túm lấy Cường kéo cậu rời khỏi khu đất trống. Cường thấy làm lạ. Chuyện gì có thể khiến cho thằng bé bỏ chạy vội vã đến như vậy? Mà ai đang tới đây? Vừa bước ra ngoài đường lớn, cậu liền nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú lên. Nhưng khoảng cách thì còn rất xa, ước chừng phải 5 phút nữa. Mới chạy tới nơi. Thì ra chó điên đã nghe thấy tiếng xe của cảnh sát. Có lẽ thằng bé từng vì vụ án mạng kia mà đã bị bọn họ làm cho hoảng sợ. Nếu chỉ là một vài người đơn lẻ, chắc chắn thằng bé cũng không ngại mà thả chó để cho chúng ngoạm chết hết bọn họ rồi. Nhận định bên phía cảnh sát về vụ án này là rất nghiêm trọng. Như Quân đã nói, thì phía cảnh sát cũng đang rảnh rỗi, thành ra có bao nhiêu người họ đều đã kéo tới đây hết. Thằng bé đó không có giống bị điên, sao lại gọi là chó điên? Trên đường về, Cường hỏi như vậy. Ai khi nghe cái tên đó đều nghĩ nó bị điên, nhưng thằng bé lại thấy cái tên đó rất là bình thường. Bầy ma thú kia là gia đình của nó, đặt tên sao cho hợp với cả bầy đàn thì thôi. Quân đáp. Sau đó, hắn kể qua cho Cường nghe về quá khứ của thằng nhóc âm dương sư đặc biệt này. Mới đẻ không lâu thì nó đã bị bỏ rơi ở ngoài nghĩa địa. Có người quản trang kia thấy một hôm xuất hiện đàn chó lạ. Chúng súng vào một chỗ không biết định đào xới mộ hay là định làm cái trò gì. Lão liền đánh đuổi đàn chó đi và thấy thằng bé đang nằm trên một ngôi mộ ở đó. Người quản trang đã nuôi dưỡng nó, rồi một ngày lão ấy cũng đã già đi mà chết. Chẳng ai nuôi dưỡng nó thì nó đi làm ăn xin. Nhưng ít khi người ta thấy nó vào những khu dân cư để mà kiếm ăn. Thời gian chủ yếu nó dành để lang thang cùng với cả đàn chó lạ. Cái ăn đều là do bọn chúng kiếm cho nó. Hình như là tới 5-7 tuổi, lại có một nhà bao nuôi nó. Đúng hơn là có một người, con gái của một nhà làm ma chay trong vùng, thương cho số phận của thằng bé nên hàng ngày đã qua ngôi nhà cũ trong nghĩa địa để mà chăm sóc nó. Chỉ là ngày 2 bữa cơm và thỉnh thoảng dạy cho nó học chữ. Thằng bé cũng là một đứa thông minh, được người khác quan tâm thì hết sức học tập. Người đó còn đặt cho nó một cái tên đàng hoàng. Ban đầu gọi nó là chó điên, nhưng từ đấy về sau, nó dần dần quen với cả cái tên mới kia. Nhưng rồi người đó cũng đã bỏ nó mà đi. Cách đây gần một năm, nó cũng đã bỏ luôn cái tên mới đó mà lại trở lại làm một con chó điên. Trước khi chuyện xấu đã xảy ra, cô ấy đã để lại cho nó gia nhập hội 11 âm binh, muốn là có người thay cô ấy quan tâm nó. Hiện tại là tên Quân này, thằng bé đó là một âm dương sư bẩm sinh. Vì số phận của nó quá nghiệt ngã, ông trời đã bù đắp cho nó một chút khả năng. Nó cũng chưa từng dùng khả năng ấy để giết hại ai cả. Sự việc vừa rồi là vì nó bị đe dọa nên mới dẫn đến giết người. Bầy chó không cho phép bất cứ ai tiến vào địa bàn của chúng mà có thể làm hại tới thằng bé. Cô gái đó tên là Như có phải không? Cường hỏi. Quân không đáp. Mặt của hắn thì có chút trầm ngâm. Có lẽ hắn và cô gái từng có thời gian thân thiết với cả nhau. Chuyện xấu mà hắn nói tới mỗi khi nhắc đến làm hắn đau đầu. Cường bỏ qua câu hỏi đó. Cậu nghĩ ra một chuyện khác, lại nói. Tao thấy khi nhắc tới ông bà bị, chó điên thì có vẻ sợ hãi. Tên đó cũng đã từng tấn công thằng bé rồi hay sao? Lần đầu ra mắt tổ chức, trong một cuộc họp định kỳ, ông bà bị đã muốn bắn nó đi. Tên đó hành động phần nhiều là tự phát, dù xung quanh có bao nhiêu người. Nhưng hắn vẫn giả tài. Quân đáp. Hắn kể lại. Hôm nay là ngày nhiều tâm sự với cả hắn. Vậy nên có chuyện gì hắn cũng muốn giải bày ra. Giống như là lần họp định kỳ đêm ngày hôm qua, mọi người trong tổ chức đều được mời tới. Chỉ khác một điều là đêm ấy có đông đủ các âm dương sư. Lúc đó tổ chức là có 10 người. Chó điên là thành viên cuối cùng tham gia, cũng là người đêm đó ra mắt. Tên đeo mặt nạ tỏ ra phấn khích khi nhìn thấy sự xuất hiện của thằng nhóc. Thậm chí hắn không thể ngồi yên trên ghế để mà nghe hết lời giới thiệu được. Ngoại hình của chó điên không được phổng phao như bạn bè cùng tuổi, nhưng đó lại là đúng kiểu mà hắn thích. Trong mắt của hắn, thằng bé giống như là một cái bánh mật biết đi vậy. Hắn lúc đó thực sự là một kẻ điên, phải kiềm chế lại bản thân. Sau chiếc mặt nạ, hai con mắt nhìn như muốn xuyên thủng thằng bé kia. Tới khi thằng bé được ngồi riêng ra một chỗ, ông ba bị mon men tới gần. Hắn muốn làm thân với cả thằng bé, nhưng vốn dĩ chó điên không thân thiện với cả người lạ. Sống với cả ma thú một thời gian dài, cho nên thằng bé hình thành một cái thói quen, đó là tỏ ra nghi ngờ đối với bất kỳ ai tiếp cận gần nó. Thái độ bất thường của tên đeo mặt nạ khiến cho thằng bé càng trở nên dè chừng. Bản năng mách bảo nó, người này không đáng tin, có thể còn làm hại nó nữa. Không phải chỉ có mình chó điên để ý, suốt buổi tối ngày hôm đó, còn một người nữa cũng không ngừng quan sát ông bà bị. Đó là người giới thiệu thằng bé và tổ chức. Quân không nói tên cô gái ấy, nhưng trong một lời kể, Cường nhận ra hắn luôn dành một sự tôn trọng rất lớn đến cho cô ấy. Cô gái lập tức tách thằng bé và tên đeo mặt nạ ra trước khi tên đó kịp tiếp cận thằng bé. Ngay khi bị giật mất con mồi, ông Ba Bị giống như là đứa trẻ bị tịch thu đồ chơi. Hắn giãy nảy lên và bật ra những tiếng thút thít sau chiếc mặt nạ. Cả phòng họp bỗng cảm thấy kỳ lạ. Họ tự hỏi, sao tất cả thành viên cùng tổ chức, tên đeo mặt nạ kia cũng cảm thấy hứng thú được? Hắn không biết kiềm chế sở thích bệnh hoạn của mình hay sao? Và đúng là hắn không nhịn được nữa. Nửa giây trước còn giở trò khóc mếu, nửa giây sau, hắn lập tức chộp lấy cái vai của cô gái, giữ cho cô ấy không đem thằng bé kia đi. Chiếc lắc tay của hắn rung lên, một chuỗi âm thanh leng keng ma mị đồng thời phát ra cùng một lúc. Chúng truyền vào tai của cô gái, khiến cho mọi cử động của cô đã đều bị vô hiệu hóa. Con giết người của tên đeo mặt nạ từ trong góc tối lù lù xuất hiện. Ngày đó, cuộc họp vẫn được tổ chức tại nhà riêng của Quân. Có điều không phải căn phòng hiện tại hắn đang ở. Sau sự việc này, hắn đã phải đền bù rất nhiều và phải bỏ trốn một thời gian để mà chạy nợ. Bé Bự giống như một cái vòi rồng từ trên trần nhà rủ xuống, vừa chạm đất đã cày tung một khoảng sàn gỗ của phòng Quân. Đến hắn còn bị đòn tấn công bất ngờ của nó làm cho thần kinh hoảng sợ. Những người có trong phòng lập tức đứng cả dậy. Họ chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì khắp cả phòng lại rung chuyển thêm một lần nữa. Tên đeo mặt nạ vỗ hai tay vào nhau. Hắn dùng tiếng lắc tay để điều khiển con rết người. Hành động tiếp theo vô cùng ảo diệu. Vừa chạm đất, con rết tức tốc bò tới trước mặt của cô gái. Ý đồ của nó là ngoạm một cái mất đầu của cô. Lúc bấy giờ, ông Ba Bị tính toán kẻ ngáng đường của hắn đang không thể di chuyển. Tấn công chớp nhoáng chắc chắn là sẽ thắng lợi. Chỉ là hắn không ngờ tới một trường hợp. Chó điên đứng ngay bên cạnh đâu phải bù nhìn. Tên đeo mặt nạ đã không nhận ra khả năng của thằng bé đó. Mắt thấy cái đầu cỡ bự kia chỉ còn cách có hai bước chân. Chó điên lập tức nhảy lên chiếc ghế đang ngồi. Liền sau đó, thằng bé tung người vồ tới. Vì thằng bé không được cao cho lắm, tầm với hạn chế, nên nó phải dùng tới bước đà này để mà tiếp cận kẻ thù. Người ta chỉ kịp nhìn thấy có một bóng đen lao vụt tới bám chặt lấy vai của thân con rết quỷ. Tốc độ tuy ngang ngửa nhưng sức lực thì lại thua xa. Nhìn như con nhái bén bám lấy cánh tay của con gấu. Nhưng chính vì thấy sự so sánh quá khập khiễng đó, cho nên con rết quỷ bị hất văng ra xa gần như cùng lúc. Người ta mới cảm thấy kinh ngạc gấp bội lần. Nhìn lại, không phải chó điên chỉ lao tới đẩy con quỷ kia ra. Thằng bé còn ngoạm vào cổ họng thứ đó. Răng của nó không ngừng cắn xé xương thịt ở cổ của con quỷ ấy. Đau đớn khiến cho toàn thân của bé Bự giãy giụa, bắt buộc nó phải ngừng tấn công mà chuyển sang phòng thủ. Không may cho nó, chó điên lại chọn đúng điểm mù của mắt nó. Bé Bự có 12 con mắt, nhìn được 4 phương, 8 hướng. Duy nhất chỉ có phần ở dưới cằm của nó là không thể nhìn thấy được, vì cái đầu quá to. Còn cái cổ thì lại là kích thước bình thường, thành ra nó chỉ nhìn được tới vai, còn cổ thì hoàn toàn mù tịt. Chó điên không căn cứ vào điều đó để mà tấn công. Thằng bé có khả năng của loài thú săn mồi. Cắn vào động mạch chủ ở cổ, mất máu sẽ khiến cho kẻ thù yếu đi và dễ giết hơn. Không ngờ thằng bé còn nắm trúng được cả điểm chết duy nhất này của con quỷ kia. Ngoạm được một cái, chó điên lập tức cắn lấy cắn để. Cơ hàm của nó khỏe tới mức có thể nghiền nát được xương cổ của con quỷ. Nghe được trọn vẹn cả tiếng rau ráo giòn tan của nó. Cho tới khi mọi người định thần được cục diện, trước mắt của họ đã là con rết người quằn quại với hàng chục cái tay co duỗi không ngừng nghỉ. Nó ngã nhào xuống dưới sàn nhà, toàn thân giãy lên đành đạch và cái cổ đã bị cắn đến sơ xác. Xương sống của cổ đã bị nhai vụn, những bó cơ, gân đứt thành hai đoạn đâm chĩa lung tung bên ngoài lớp da rách toang hoác. Cảnh tượng càng thêm kích động. Khi người ta thấy chó điên rất ra dáng thú hoang, thì có một chân của thằng bé đạp ngửa cầm con rết quỷ, một chân dẫm lún ngực thứ đó. Dáng người khum khum nửa ngồi, nửa đứng, hai tay nó chạm vào những sợi gân đang bung ra ở dưới cổ kia. Trong mắt của thằng bé giống như là có hai cục lửa vậy, cháy đỏ rừng rực và tỏa ra đầy mùi sát khí. Miệng của chó điên thì vẫn đang nhổ ra phì phì mấy miếng thịt quỷ hôi tanh mà vừa rồi vẫn còn ngậm lại. Quả là tài không đợi tuổi, Cường thầm nghĩ. Thằng bé này so với cả mấy con chó đen chắc cũng không kém phần hung dữ. Như lời của Quân kể, thì lúc đó mọi người không ai bảo ai mà cùng lúc tất cả mọi người đã lùi bước lại. Có còn có người lùi thẳng ra cửa, chỉ trực mở cửa để bỏ chạy luôn mà thôi. Không phải riêng người nào, khi bắt gặp một thứ giống như là thú bốn chân, tâm lý thường sẽ bị lung lay, dù nó có không có ý định tấn công, nhưng tự thân vẫn nảy sinh ra sự sợ hãi mà né tránh nó. Quân không thể bỏ chạy, vì đấy là nhà của hắn. Việc hắn cần làm là giải quyết luôn vụ lộn xộn này. Thành ra hắn đành phải nhập cuộc. Mặc kệ chó điên đang định làm gì, Quân nhanh chóng tiếp cận cô gái đang bị tiếng chuông khống chế. Hắn dùng hai cái búng tay để thần trí của cô tỉnh táo trở lại. Ông bà bị lại đang chú ý về phía của thằng nhóc. Tới khi quay lại đã không thấy cô gái kia trong tầm tay nữa. Trước mặt tên đó giờ là Quân. Biểu cảm của hắn rất hiếm khi tức giận như vậy. Ngay lập tức, tên đeo mặt nạ lùi lại. Khả năng thôi miên của hắn gần như không ai chống chịu được. Tới hiện tại mới có một người nằm ngoài tác động đấy. Đó chính là Quân. Vì tai của hắn nghe được tiếng của quỷ. Những tác động ngoại cảm và thần kinh của hắn đều không có hiệu quả. Phải đánh nhau với cả Quân thực sự rất khó thắng. Khi mà hắn vừa dùng vũ khí tầm xa, vừa nuôi rất nhiều quỷ đói, lại không bị khả năng tiềm ẩn ảnh hưởng. Tất nhiên là không nên liều mạng. Leng keng. Những tiếng lắc tay va vào nhau dồn dập. Bé bự không chết. Ngay sau đó, cổ của nó bắt đầu có dấu hiệu liền lại. Vừa rồi, chó điên xuống khỏi xác giết người. Những tưởng nó đã chết, không ngờ quay đi vài giây, đã thấy nó ngóc đầu dậy. Thằng bé lập tức rơi vào thế bị động, muốn vồ tới lần nữa nhưng không còn kịp. Con giết người đã dựng cái thân hình đồ sộ của nó dậy. Những cánh tay co duỗi liên tục phòng thủ không để cho chó điên nhìn ra một tia sơ hở nào. Thằng bé lúc bấy giờ không còn là đối thủ với cả thứ kia nữa. Buộc lòng nó phải tìm đường thoát thân. Trong đầu của nó nghĩ tới việc nhờ tới người giúp đỡ. Ngay lập tức, nó bỏ chạy. Tiếng leng keng tràn đầy khắp cả căn phòng. Hối thúc con rết đuổi theo bước chân của thằng bé. Tên đeo mặt nạ muốn thú nuôi của hắn đánh nhanh thắng gọn trong một chiêu sau đó. Con quỷ rết thu người rồi đột ngột lao tới vị trí chó điên đang chạy. Thằng bé phản xạ tức thì, nhảy né về một hướng. Quân không ngừng lại. Hai bên một tấn công, một bỏ chạy. Được ba lần cày xới mặt sàn trong phòng thì thằng bé cũng đã bị dồn vào chân tường. Quân thấy phòng của mình bị phá tới tan hoang như vậy. Hắn phát điên lên, lập tức vung lưỡi hái đuổi theo tên mặt nạ, muốn chặt đứt hai bàn tay đang rung rung kia. Bên kia con quỷ đã nhận lệnh. Nó dướn người lên lần nữa, nhắm kỹ mục tiêu trong giây lát. Cuối cùng nó há miệng thật lớn, rồi lao người xuống ngoạm, chó điên. Toàn thân của con giết người đột ngột khựng lại. Tất cả những cánh tay đang múa may trên thân của nó cũng đã dừng theo. Dù cho tiếng leng keng vẫn vang lên đều đều, nhưng tuyệt nhiên, con quỷ hoàn toàn không đáp lại tiếng chuông của nó. Trước mặt nó không chỉ có chó điên. Từ lúc nào, cô gái đã chen vào đứng chắn giữa nó với cả thằng bé. Tay của cô ấy vừa vỗ vào mặt nó, cùng với đó là một tờ bùa vàng dán lên. Có thể khiến cho con quỷ ấy bất động. Cô ấy đã dùng thuật gì vậy? Cường cắt ngang câu chuyện của Quân, kinh ngạc hỏi. Cản thi. Quân đáp. Cản thi. Đây là một tà thuật của âm dương sư đặc biệt khác, bắt nguồn từ Trung Quốc, khác với những người chuyên dưỡng quỷ. Âm dương sư này hành nghề dưỡng thi, tức là nuôi xác chết. Đại loại là họ có khả năng điều khiển xác chết thành những cỗ máy chiến tranh, hay còn gọi là cương thi, không phải là dạng nhảy lên như lên đồng hay cắn người loạn bậy. Những xác chết âm dương sư dưỡng thường có kết nối tư duy với cả người thi triển thuật. Về thân thủ, cũng như năng lực hành vi đều rất mạnh. Muốn cương thi trở thành bất khả chiến bại, âm dương sư phải là một người pháp lực cao cường, tu vi hơn người. Nhìn theo một khía cạnh nào đó, thì âm dương sư này cũng làm nghề dưỡng quỷ. Vì không tự nhiên mà họ có thể vực dậy được một xác chết cứng đơ. Thứ họ dùng chính là một lá bùa màu vàng, có vẽ những hình thù loằng ngoằng ở bên trên. Chất liệu để làm ra lá bùa đó là bí truyền. Có người nói rằng giấy làm bùa được trộn từ bột giấy và xương cốt của người chết, còn mực viết thì được pha giữa mực tàu và máu âm dương sư. Cái đó chưa hẳn là đã quan trọng. Cái quan trọng là trong mỗi lá bùa phải được yểm một âm binh do chính âm dương sư kia thu phục được. Có như vậy thì xác chết kia sống lại mới nghe theo điều khiển của người nuôi nó. Cách thức dùng một âm binh điều khiển xác chết được gọi là cản thi, tức là chi phối được hành động của vật chủ. Lá bùa đó đặc biệt ở chỗ áp dụng được trên mọi đối tượng, dù là người sống người chết, thậm chí là cả quỷ. Vì thế khi cô gái này dán lá bùa vàng lên trên mặt của con giết người, để lá bùa phát huy tác dụng, cô ấy đã nhẩm một câu thần chú. Như thế nào thì chỉ có người trong nghề mới có thể rõ được thôi. Ngay lập tức, xác của con quỷ bị âm binh chiếm lấy, hành động của nó bị cản lại. Như trong trường hợp này thì nó bị đứng hình. Cô gái đó chắc là âm dương sư cuối cùng vắng mặt trong tổ chức ngày hôm qua. Cường thầm nghĩ, năng lực của cô ấy còn rất mới mẻ đối với cả cậu. Có thể làm cho con quỷ như vậy ngừng lại, đối phó với cả tên đeo mặt nạ cũng sẽ có phần dễ dàng hơn rất nhiều. Bây giờ cô gái ấy đang ở đâu? Cường hỏi. Quân không trả lời, mãi một lúc lâu sau hắn mới tiếp, nhưng không phải là đáp lại câu hỏi của Cường. Hắn chỉ kết nốt đoạn cuối của câu chuyện. Sau khi cô gái chặn được hành động của con quỷ kia, tên đeo mặt nạ lập tức chuyển hướng, đang chạy trốn lưỡi hái của quân, hắn đột ngột lao về phía của cô gái. Chó điên đã thoát được nguy hiểm, thằng bé lập tức rời khỏi chân tường. Quân đoán được tên đeo mặt nạ kia sẽ tấn công thằng bé, vì khoảng cách bỗng dưng bị nới rộng và tình hình lại cấp bách, hắn tặc lưỡi một cái rồi vung tay ném lưỡi hái đi, cốt là để chặn đứng bước chạy của ông ba bị. Lại là tiếng cười của trẻ con khúc khích. Từ phía tên đeo mặt nạ phát ra một tiếng cười trẻ con, cười một điệu bộ rất thích thú. Theo đó, hắn liền tung người một cú ngoạn mục ngay trên mũi lưỡi hái. Dường như tên đó đã đoán được quân đang định làm gì. Và vì thế, hắn đã dễ dàng dẫn dụ được quân vào bẫy. Nơi lưỡi hái hướng tới chính là vị trí của cô gái đang đứng. Nhưng cô gái không sao, hắn đang ngừng lại một giây. Khi kể tới đó, thân thủ của cô ấy vốn rất tốt. Chỉ cần di chuyển sang trái hai bước trước khi lưỡi hái cắm phập xuống dưới đất, cô ấy an toàn ngay. Chỉ mấy giây ngắn ngủi đó, tên đeo mặt nạ đã kịp trèo lên trên người bé bự. Hắn lập tức với tới vị trí dán lá bùa và giật nó ra. Tay của hắn bắt nhịp điều khiển con rết khổng lồ. Từ trên tường hắn vẽ ra một đường thẳng và dính hai lá bùa lên trên đó. Quỷ môn quan lập tức đã được mở ra. Cả con quỷ và hắn nhanh chóng rút vào trong đó. Đây giống như là bỏ chạy thì đúng hơn, Cường đã nghĩ. Nhưng trước khi kịp hỏi lại, Quân đã lên tiếng trước. Về chuẩn bị đi, nhớ những gì chó điên đã dặn, mang theo cái gì dùng được ấy. Cố gắng trong đêm nay sẽ khép lại hết những chuyện này. Sau đó, hắn ngoành vào con ngách xa lạ, không rõ đây dẫn tới khu tập thể nơi hắn sống hay không, chỉ biết hắn cứ lặng lẽ đi sâu vào trong đó mà thôi. Cường về tới nhà, cậu lục tìm trong ngăn kéo. May mắn là mảnh áo của Bông vẫn còn ở đó. Nhớ lại đêm trong bệnh viện, sau khi bị rơi từ ban công tầng 3 xuống, cậu vẫn nắm chặt mảnh áo ở trong tay. Tới tận lúc tỉnh lại, Cường còn cẩn thận cất nó vào trong túi quần. Cuối cùng thì thứ này cũng đã tới lúc phát huy được tác dụng. Ngọn lửa hy vọng trong Cường lại được khơi lên, có thể tới hang ổ của tên đeo mặt nạ. Đối với cậu là may hay rủi thì chưa rõ, nhưng bản thân chắc chắn được một điều. Cậu sẽ cứu được Bông trở về. Cường ăn một bữa để lấy sức. Tình hình vết thương không khả quan lắm. Sau cuộc chạy đua vừa rồi, có những miệng rách đã vỡ ra. Đành phải tiếp tục dùng tới liều tiêm giảm đau để mà duy trì sức chịu đựng. Dẫu biết lạm dụng thứ thuốc đó liên tục sẽ gây đến nguy hiểm cho cơ thể, nhưng Cường vẫn bất chấp. Qua hiệu thuốc, cậu rẽ vào nhà chị gái. Sắc mặt của chị mệt mỏi, nhưng trông đã có phần bình tĩnh được hơn trước đây. Thấy Cường tới, chị liền ra nói chuyện với cả cậu. Anh rể xin nghỉ phép một thời gian để ở nhà chăm sóc vợ. Hiện tại anh đang tới đồn công an để làm việc. Nhưng chị nói là đẩy nhanh tiến độ để tìm con bé. Nhắc tới nó mà chị không thể kìm được nước mắt. Tâm trạng của một người mẹ mất con thực sự chưa bao giờ nguôi ngoai được. Cường nắm tay chị, ôm lấy bờ vai đang run lên nghẹn ngào. Đợi tới khi chị nhịn lại đau buồn, cậu mới nói. Tối nay Bông sẽ về. Em sắp đi đón nó rồi. Chị hãy đợi em, con bé sẽ về bên chị sớm thôi. Lúc đó chị đã nhìn Cường. Chưa bao giờ chị nghi ngờ lời nói của cậu. Một nụ cười đầy tin tưởng hiện lên trên gương mặt của chị. Vẫn còn những giọt nước mắt lăn dài, nhưng hy vọng giống như lan truyền qua cái nắm tay thật chặt ấy. Nó giúp cho chị cảm thấy yên lòng hơn. Đối với Cường, cậu lại như được tiếp thêm sức mạnh để đương đầu với bất cứ trở ngại nào. Chỉ cần có một người luôn dành trọn niềm tin cho cậu. Tối ngày hôm đó, Cường và Quân tới khu đất trống ở trên đường Thái Hà để gặp chó điên.

Cường lúc này mới sực nhớ ra mình đã sao nhãng mục đích tới đây. Cậu lập tức gạt hết những suy nghĩ mông lung kia đi, tay với lấy nắm cửa từ từ mở rộng nó ra. Không một tiếng động, cửa vừa mở, bên trong liền có thứ ánh sáng chiếu vào. Cường nhìn quanh căn phòng một lượt, bằng ánh mắt thường có thể nhận thấy đây là một cái nhà kho. Đồ đạc để đầy khắp phòng, có bàn ghế, giường tủ và rất nhiều bóng đen hình dáng khác thường đặt xung quanh. Nhiều đến nỗi, Cường không biết có ai nấp ở phía sau chúng hay không, vì trong số những bóng đen đó có những cái trông rất giống hình người. Liều mạng bước vào, cảm giác đầu tiên ập tới là lạnh ngắt tận xương tủy. Nơi đây giống như là đã bỏ hoang từ lâu, nền đá hoa, dày, những bụi và rác. Có những mảnh vải màu da người vứt vung vãi ở trên sàn nhà. Cường nhặt một mảnh lên, thứ này sờ mịn, có khả năng đàn hồi, cầm mát tay hơn là cao su, không biết làm từ chất liệu gì. Nhìn những bóng đen vừa rồi, hóa ra chúng đều là búp bê, kích thước bằng một đứa trẻ, chất liệu giống như mảnh vải cậu đang cầm ở trên tay. Có một vài con cũng đã hoàn chỉnh, còn phần lớn đều đã dở dang, có thể chúng là sản phẩm lỗi cho nên đã bị vứt chồng chất trong cái nhà kho này. Bỗng choang một tiếng, Cường lúc này nheo mắt, Quân vừa mở đèn pin ra soi. Thứ hắn đang nhìn tới chính là cái khiến cho cậu suy nghĩ nãy giờ. Một chiếc đầu trẻ con có ba mặt, treo ngay sát rèm cửa sổ. Thứ đó hiện lên dưới ánh đèn pin, dù rất rõ ràng, nhưng vì đột nhiên không thấy cho nên cảm giác có đôi chút rợn người. Tóc nó được buộc cao ở trên đỉnh đầu, có một sợi dây nối giữa tóc và thanh kim loại căng ngang ở trên tường. Vừa rồi Quân mở cửa có động tới thành kim loại đó, nên cái đầu cũng bị đung đưa theo. Bên cạnh cái đầu ba mặt ấy là một vài bộ phận cơ thể đã tách rời như bàn tay, cánh tay, bàn chân cũng đã được treo ở trên đó. So với những con búp bê chồng chất quanh đây thì biểu cảm trên khuôn mặt kia có vẻ là giống thật nhất. Ba khuôn mặt được khâu vào cùng một cái đầu, mỗi khuôn mặt là một biểu cảm, cười, khóc, ngạc nhiên. Cái mặt ban nãy Cường thấy là đang ra vẻ ngạc nhiên. Có thể nhận ra ở đây đều là búp bê trẻ con. Tay chân kia cũng mô phỏng theo hình dạng đó. Tạm đoán là những phần được tách riêng ra treo lên trên thanh kim loại đều đã là sản phẩm hoàn hảo. Còn tất cả những thứ dù đã hình thành hay còn dở dang cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi. Được làm từ cùng một chất liệu, chỉ khác tay nghề. Tên đeo mặt nạ định dùng những con búp bê này làm gì? Quân thử chạm vào cái đầu ba mặt, bỗng tay của hắn rụt lại. Trong một khắc đó, toàn thân của hắn như có luồng điện cao áp chạy qua, còn hơn cả điện giật ấy chứ. Vừa rồi thì khi chạm vào thứ kia, có tiếng gào khóc đột ngột, đập vào tai của hắn, âm thanh to đến mức khiến đầu óc của hắn choáng váng. Quân nghĩ, có gì đó bất thường ở đây, nơi này đáng ra là phải bị ma ám rồi, nhưng hắn lại chẳng nghe thấy có tiếng người âm nào cả, cho tới khi chạm vào cái đầu này. Cường cũng đã phát hiện ra, trong căn phòng ngoài mùi bông nhồi, mùi nấm mốc, còn có một thứ mùi đặc biệt nữa, chỉ thoang thoảng rất là nhẹ, dường như lúc có, lúc không. Nhưng cậu vẫn nhận ra mùi phấn rôm của trẻ em đang lan tỏa ra trong này. Chắc là hương liệu mà tên đeo mặt nạ sử dụng để khử mùi cao su trên chất liệu làm búp bê. Thử ngửi miếng vải nhặt ở trên sàn vừa rồi, đúng là có mùi phấn rôm. Hơn nữa, cậu chắc chắn được rằng đây không phải là làm từ cao su. Dưới ánh sáng, Cường quan sát kỹ bề mặt vải, trơn nhẵn, màu sắc trắng đều, dùng móng tay bấm xuống có thể để lại vết, còn thấy những chấm tròn như là đầu kim trải đầy khắp bề mặt. Mặt trước, mặt sau không cùng màu, nếu mặt trước trắng phớt hồng thì mặt sau là trắng bệch, phân ra làm hai tầng rõ rệt, cầm nó ở trên tay khiến cho Cường liên tưởng đến một miếng bì lợn tươi. Khác một chỗ là bì lợn cứng và lỗ lăng chân lông to, còn thứ này thì là da người thì là đúng hơn. Có một âm thanh vừa được phát ra, Cường bị đánh động, vừa nhìn liền thấy Quân đã mở cửa đi ra bên ngoài. Hắn không muốn ở lâu trong căn phòng đầy tiếng thét này nữa. Trực giác mách bảo rằng đây chưa phải là nơi chứa nhiều bí mật nhất ở trong căn nhà. Cần tiết kiệm thời gian, nếu Cường tới để tìm người thì nên nhanh chóng đi tiếp, còn chần chừ ở đây không chừng là sẽ muộn mất. Bên ngoài là hành lang và một căn phòng ở đối diện với cả nhà kho, bên kia cầu thang. Cường mở cửa vào căn phòng bên tay trái, Quân kiểm tra căn phòng đối diện. Tên đeo mặt nạ có thể xuất hiện ở bất cứ chỗ nào. Nếu nhanh chóng để đạt được mục đích, hai người phải chia nhau ra hành động. Trong căn phòng Cường vừa bước vào, cậu không thấy có điều gì bất thường cả. Đây là phòng ngủ của hắn, giường tủ, bàn ghế đều sạch sẽ, chứng tỏ hắn thường xuyên dùng căn phòng này. Tìm khắp các góc khác trong phòng cũng không thấy Bông đâu cả, vậy là hắn không giấu con bé Bông ở trong phòng ngủ. Cường lập tức rời đi. Từ ngoài hành lang, cậu đã thấy ánh sáng hắt ra từ bên căn phòng cạnh cầu thang. Quân thấy gì ở trong đó không? Cường lách người qua khe cửa, chân chưa bước hết, cậu đã lập tức khựng lại. Đập vào mắt của Cường là một khuôn mặt bé gái, biểu cảm vui vẻ nhìn cậu. Nhìn tới không chớp mắt, nụ cười như đóng đinh ở trên mặt. Quay đi hướng khác, lại bắt gặp một bé trai, mặt mũi khôi ngô, ánh mắt biết nói, vẻ mặt rạng rỡ, nhưng cũng chỉ có duy nhất một vẻ mặt ấy để thể hiện mà thôi. Thằng nhóc này mất tích cách đây 8 tháng, bố mẹ nó từng tới báo công an. Ngoài nó ra ở đây còn có vài gương mặt nữa mà tao còn thấy ở trong hồ sơ đấy. Quân lên tiếng, hắn chỉ vào bé trai trước mặt của Cường. Con bé mặc váy đỏ treo ở góc tường là cháu của một bà bán hoa quả ngoài chợ ở khu của tao, mất tích cách đây 4 tháng. Theo tay hắn, Cường thấy cách mặt đất 2 mét có một bé gái tầm 5 tuổi bị treo trên tường, thần thái tự nhiên, giống như là đang làm nũng với cả người khác vậy. Còn đứa mặc váy xòe như cái lồng bu giữa nhà kia kìa. Mày không biết đâu, đó là con gái của một nhà bán vải giàu có ở Hà Đông đấy. Vụ bắt cóc này gây xôn xao dư luận lắm, vì sau đó hung thủ không hề đòi tiền chuộc, tính tới nay cũng đã 10 tháng rồi. Ngay giữa căn phòng, đặt một bộ salon, trên ghế có một bé gái 4 tuổi ngồi ngay ngắn, đầu tựa vào thành ghế, ánh mắt thì buồn rầu như đang đợi một người nào đó. Mấy đứa nữa cũng góp mặt trong tập hồ sơ mất tích dày cộp ở phòng tao. Trường án này kéo dài đã 12 năm rồi mà vẫn chưa khép lại được. Thằng bé đi đôi tất trắng kia, nếu tao không nhầm thì nó đã bị bắt cóc gần 10 năm trước. Con của một nhà giáo nào đấy dạy ở trường cấp 3, giờ bà ấy cũng đã qua đời rồi. Quân dọi đèn pin về phía gần cánh cửa, một bé trai khoảng 3 tuổi được treo ở trên đó. Thân hình bụ bẫm, mắt cười miệng cười, trông nó như là đang đòi người khác bế lên vậy. Tất cả đều rất sống động, biểu cảm chân thật như vậy, chỉ có thể là người sống. Cường thử chạm vào một đứa bé, không thấy nó phản ứng, làn da thì lạnh ngắt, ấn vào có cảm giác ở bên trong mềm mềm, không giống như là dưới lớp da hoàn hảo kia là xương thịt. Đây là búp bê. Tất cả những đứa trẻ này đều là búp bê. Dù chúng có cười hay khóc thì cũng chỉ còn là đồ vật mà thôi. Nhìn xem, làn da trắng hồng này không thể là giả được. Còn cả cảm giác mịn màng khi chạm vào nữa, chất liệu gì có thể tạo nên được nó cơ chứ? Những đứa trẻ này đều đã bị lột da, xương thịt thay bằng bông. Thứ duy nhất hắn giữ lại ở mỗi một con mồi chính là bộ da hoàn hảo của chúng. Quân nói, có thể lấy một bộ da không chắp vá, nguyên vẹn tới từng ngón tay như vậy. Thao tác tiếp theo để bảo quản cho nó không bị khô và bong chóc, đây là bí quyết chỉ có người trong nghề mới có thể làm được mà thôi. Vậy tên đeo mặt nạ kia đã làm nghề gì? Cường tự hỏi, trong đầu của cậu cũng đã có sẵn câu trả lời. Thợ thuộc da. Trước đây cậu chỉ biết người ta thuộc da trâu bò, sang trọng hơn thì là da hổ báo. Chưa từng thấy kẻ nào điên rồ tới mức dùng thuộc da người cả. Mà đây lại là trẻ con. Có đứa chỉ mới 3-4 tuổi, nhìn biểu cảm tươi cười trên mặt của nó, bất giác toàn thân của Cường toát lạnh. Chúng phải chết đau đớn như thế nào cơ chứ? Lột da một đứa trẻ, cầm thú cũng chẳng tàn ác đến như vậy. Hắn phải là ma quỷ, một tên đầu trâu mặt ngựa đội lốt người thì đúng hơn. Còn Bông của cậu, 4 ngày qua nó có ổn hay không? Trong đám búp bê ở đây, không có con bé, trong nhà kho cũng không có. Chắc nó vẫn đang bị giữ ở đâu đó thôi. Con bé rất ngoan, ai có thể làm vậy được với cả nó cơ chứ? Cường lao ra khỏi phòng, cậu chạy xuống tầng 1, hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng của đứa cháu gái bé nhỏ. Hình ảnh bỗng cười nói đan xen với cả những hình ảnh máu me, bàn tay vừa rồi cầm mảnh da vụn bỗng run lên. Tại sao lại nghĩ tới điều đó vào lúc này? Bỗng sẽ không sao, chắc chắn là sẽ không sao. Ngoài cửa hàng là một quầy trưng bày, có rất nhiều mặt hàng thuộc da được treo quanh tường. Tất nhiên là hàng để bán, cho nên tên đeo mặt nạ đã không đặt búp bê trẻ con ra đó. Cường chưa kịp nhìn gì hết, cậu vội chạy sang phòng tiếp theo. Ở đây tối đen như mực, có mùi gì đó rất tanh bay sập vào trong mũi của cậu. Không gian trong này thì vô cùng rộng. Đây chính là xưởng thuộc da của tên đeo mặt nạ. Trên mặt đất chảy tràn thứ dịch nhớp nháp, là nước hay là máu thì cũng không rõ được. Một chiếc bàn đặt dụng cụ đồ nghề, nguyên liệu để lộn xộn hết cả vào nhau. Quanh tường kê rất nhiều giá sắt, bên trên đặt la liệt khay kim loại, đựng từng cục thịt cồm cộm, chúng được lọc ra từ rất nhiều xác chết, xếp tới chật cả giá. Đôi mắt đã quen với cả bóng tối, Cường có thể thấy cả trên tường treo những bộ da thuộc. Chất dịch nhầy nhầy chảy ra từ đó, tiếng tí tách vang vọng khắp cả căn phòng tĩnh mịch. Rốt cuộc thì bé Bông ở đâu? Con bé không thể chịu nổi bóng tối ở đây được. Nó sẽ sợ tới khóc thét lên mất. Nhưng tại sao? Tại sao Cường chỉ thấy xung quanh im lặng? Bên cạnh những bộ da thuộc là những con búp bê đang được tạo hình. Chúng nằm ngồi đầy mặt sàn, con nào gần xong lại được treo lên trên tường. Vì trong phòng đã quá tối, cho nên Cường phải lần tìm từng khuôn mặt một, lòng thầm nguyện cầu, con bé không nằm cùng với cả những bộ da này. Bông! Cường gọi, Bông! Dù tên đeo mặt nạ có vì tiếng gọi của Cường mà xuất hiện, cậu cũng bất chấp. Bông! Giọng Cường bỗng nghẹn lại, vì một lẽ xung quanh vẫn im lặng như tờ. Con bé đâu còn chỗ nào để trốn nữa. Cậu! Có tiếng nói vang lên từ trong bóng tối. Cậu! Bông! Đúng là Bông đang ở đây. Cường lập tức dừng tay. Trước khi tiếng nói kia biến mất, cậu đã lập tức đáp. Cậu đây! Bông! Cậu tới đón Bông về đây! Đừng sợ! Cậu! Giọng nói vẫn vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân chạy trên sàn nhà sũng nước. Trước mắt của Cường xuất hiện một bóng lưng bé gái, hai chân lẫm chẫm chạy phía trước. Cậu đuổi theo, bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy cậu. Ngay khi gần với tới, Cường bỗng thấy con bé ngoảnh sang bên trái và biến mất. Nơi đó là góc tường, không có lối đi. Vậy con bé đi đâu rồi? Cường sờ tay lên trên tường, cảm giác ướt lạnh của nước. Không phải, thứ dịch nhầy nhầy này nó đặc như máu. Có cái gì đó treo ở trên góc tường. Ngước nhìn lên, hai mắt của cậu bỗng nheo lại, rồi bất ngờ mở lớn. Bông! Cường hét lên, đúng là con bé. Khuôn mặt có lấm bẩn thì cậu vẫn có nhận ra. Gần như là ngay lập tức, Cường ôm con bé từ trên móc xuống. Khi vừa chạm vào, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Tất cả suy nghĩ đều tập trung vào đứa bé cậu đang giữ trong tay. Tại sao nó lại nhẹ như vậy? Cơ thể Bông bỗng mềm nhũn, vừa ôm vào lòng đã không thể đỡ thẳng dậy được. Cường nắn thử cánh tay, không cảm giác, da lạnh ngắt, bên trong cũng không phải xương thịt, có thứ gì đó mềm mềm nhồi vào đó. Bông không phải như thế này. Cường quay mặt đứa trẻ ra, mặt này, mũi này, miệng này, đúng là Bông. Nhưng thân thể tại sao lại như vậy? Đôi mắt của con bé mở tròn, nhìn chỉ thấy vô cảm, không còn vẻ tinh nghịch như trước đây nữa. Hai tay Cường đã dính đầy thứ dịch đậm đặc kia, từ hoang mang chuyển dần sang chết lặng. Toàn thân của cậu đổ nghiêng về một bên tường, rồi lại trượt dần xuống dưới nền đất. Cường ôm chặt con bé vào trong lòng, hét như muốn xé toang cả cổ họng. Nước mắt không ngừng chảy đầy ở trên mặt, cảm giác trống rỗng, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Ngay cả sự tồn tại của cậu cũng hoàn toàn vô nghĩa. Thân sắc của Bông bây giờ chẳng còn nguyên vẹn. Trong đống xương thịt bầy nhầy kia, cậu đâu thể biết phần nào thuộc về của con bé. Đáng ra đêm ngày hôm đó, Cường phải nói với cả chị để cậu ở lại trông nó. Bây giờ con nói gì làm gì cũng không có kịp nữa rồi. Mọi thứ cũng đã đều quá muộn. Có ôm bao lâu thì cơ thể của con bé cũng không ấm lên được. Mỗi lần buông nó ra, Cường lại tự hỏi, làm thế nào đây? Bông phải làm như thế nào mới có thể sống lại được? Nhưng càng hỏi, Cường lại càng đau khổ. Sống lại ư, con bé chết rồi. Thực sự nó không thể đợi được cậu. Trước khi chết, nó đã chịu bao nhiêu khổ sở. Cậu thấu được mấy phần với cả một đứa trẻ như vậy. Sẽ không có gì để có thể đong đếm được nữa. Là bị xẻ thịt, lột da. Cường không dám tưởng tượng những cảnh đã diễn ra với cả con bé. Nó sẽ chỉ nghĩ tại sao ba mẹ và cậu không tới cứu nó mà thôi. Tại sao lại bỏ nó một mình ở nơi lạnh lẽo như thế này? Nó đã sợ tới mức nào? Nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng của Cường, con bé lập tức đã quên hết hờn giận. Nó gọi, rồi lặng lẽ rời đi, không phải để oán trách, mà là để gặp được người nó yêu thương. Tới cùng, vẫn là Bông tìm thấy cậu. Mày biết được bao nhiêu trong chuyện này? Cường gằn qua kẽ răng, khi cậu nghe tiếng bước chân của Quân tới gần.

hắn cũng kiếm được kha khá tiền từ hoạt động làm thêm này. Cơ mà bây giờ hắn phải nhận nhiều vụ án hóc búa quá. Hết vụ tên bắt cóc, rồi lại chó dữ cắn chết người. Vừa phá xong một cái án to, hắn lại nhận thêm hai cái án nhỏ nữa. Hôm qua có vụ chém chết dã man ở đầu phố. Thủ phạm hành động chớp nhoáng, nạn nhân không kịp kêu cứu. Thời gian gây án là 2 giờ 40 phút sáng, đúng lúc mọi người đang ngon giấc. Thêm một vụ là nhảy lầu chết, nạn nhân đang vui tươi tự dưng quẫn trí. Người ta đang nghi đây là một vụ án mạng được dàn xếp. Vậy là hắn phải mở cuộc điều tra tâm lý, lập báo cáo, đóng hồ sơ từng vụ một gửi cho các ban ngành liên quan. Suốt ngày đứng ở hiện trường tìm kiếm thông tin, tới lúc về thấy cửa nhà đầy những giấy tuyển dụng, bảo sao hắn chẳng điên lên mà mất ngủ. Không phải hắn sợ việc, là hắn sợ mất tiền, việc người ta tuyển công rất là cao, còn mấy vụ án hắn theo lại chẳng được có đồng xu lẻ nào cả. Làm việc một mình có thể thoải mái, nhưng nếu hỏi có năng suất cao hay không, hắn sẽ nói làm việc hai mình chắc là sẽ tốt hơn. Chính vì thế mà hắn luôn muốn tìm được một đồng nghiệp phù hợp, giúp hắn đun nước pha cà phê, đọc hộ hắn mấy tập hồ sơ này để hắn rảnh tay đi kiếm tiền thiên hạ. Và cái người mà hắn rất ưng nhất chính là người đó vừa đạp tung cửa phòng của hắn, đem theo bản mặt dầu dĩ mà đi vào. Trong một buổi sáng đẹp trời như thế này, hắn còn chưa có khách hàng mở. Thực sự lúc đó hắn muốn đốt phong long đuổi người kia ra ngoài. Nhưng nhìn lại thì hắn chỉ hỏi, chưa chết sao? Từ tối ngày hôm đó, Quân không gặp Cường lần nào nữa. Hắn nghĩ rằng thằng này chết chắc rồi. Không sớm thì muộn cũng phải chết. Đốt nguyên bộ sưu tập của người ta, xong còn ra vẻ mạnh mẽ lắm khi hai mắt vẫn còn tét nước. Thật chẳng hiểu thằng này muốn thể hiện cho ai xem cả. Thế mà 2 tuần sau lại thấy thằng này đến, mặt mũi thì lành lặn, trông khí sắc còn tốt hơn trước. Chính điều này khiến cho hắn rất lấy làm ngạc nhiên. Mày có thông tin gì về tên đeo mặt nạ hay không? Cường hỏi, biết ngay mà. Lúc nào cũng tên đeo mặt nạ, mở mồm ra là tên đeo mặt nạ. Hắn còn bao nhiêu việc phải làm, có rảnh mà đi bám quần ở trên đó đâu. Hắn chỉ làm về phân tích tâm lý, muốn hỏi quá trình phá án thì đi nơi khác. Thật uổng công hắn coi người ta là đồng nghiệp. Người ta nào có nghĩ tới hắn chút gì đâu cơ chứ. Ngồi đi, để tao lấy hồ sơ. Quân nói. Thực ra chỗ hắn lúc nào cũng đầy đủ thông tin. Hắn vốn là một thanh tra mẫn cán và cẩn thận. Có gì cũng ghi lại, vừa phục vụ cho công tác điều tra vừa nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bây giờ hắn đang cần người, giúp thằng này một chút, sau đó lại nhắc mấy cái vụ giấy nợ ngày trước. Hắn cũng chịu thiệt rất nhiều trong lần đó. Thằng này mới đi làm một ngày cũng đã trốn mất, ít cũng phải làm thêm vài tuần nữa mới xóa được nợ chứ. Đưa cho Cường tập hồ sơ vụ án bắt cóc, Quân nói. Cũng không lấy được nhiều thông tin đâu. Tới tên thật của nghi phạm còn không tra ra. Hàng xóm quanh đó gọi hắn là Thịnh hoặc là ông Thịnh. Hắn ít giao tiếp với cả mọi người. Không hay ra ngoài vào buổi sáng. Khách mua hàng cũng không có nhiều. Xưởng gia thuộc do hắn mở cách đây 20 năm. Thành ra người mua cũng chủ yếu là người khách quen. Ngoại hình của hắn thì có nhiều luồng ý kiến lắm. Điểm chung là dáng người cao to. Khuôn mặt có thể hiện là hiền lành, đáng tin. Có người còn miêu tả là giống diễn viên hài Minh Béo. Nhưng mà khi vẽ theo lời kể lại thì chẳng ai bảo đấy là hắn. Trong hồ sơ ghi tuổi của tên đeo mặt nạ từ 45 tới 50, ngoại hình chưa xác nhận, đã bỏ trốn khỏi địa bàn, là thành phần nguy hiểm cho xã hội. Những giấy tờ tìm được tại nhà riêng đều không có giá trị sử dụng. Lục tìm trong phòng ngủ phát hiện hàng chục giấy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, sổ sách và tài liệu đứng tên người khác. Những cái tên này đều không có thật hoặc là người dùng đã chết. Kiểm tra dấu vân tay tại hiện trường, cảnh sát không còn nhận được bất cứ kết quả trùng khớp nào. Theo nhận định ban đầu thì kẻ thủ ác chưa từng có tiền án tiền sự và cũng không có luôn cả chứng minh thư nhân dân. Đó là những đầu mối mà bên phía cảnh sát thu được tính tới thời điểm này. Hiện tại họ đã phong tỏa hiện trường, cắt cử người luân phiên canh gác trong ngoài căn nhà, theo dõi 24/24, những khu vực xung quanh, cảnh báo rộng rãi trên các kênh thông tin đại chúng và truyền thông về tên tội phạm hết sức nguy hiểm này. Đồng thời còn trao thưởng cho những ai cấp được thông tin hữu ích về hắn cho cơ quan điều tra. Nói chung là sau khi đọc hồ sơ xong, Cường thấy được sự nỗ lực vào cuộc của phía cảnh sát và sự mù mịt về khả năng bắt kẻ thủ ác ra trước ánh sáng của họ. Nhưng nói vậy cũng không sai, bản thân của cậu cũng không thể nghĩ ra cách nào khác tốt hơn được. Sau khi rời khỏi nhà tên đeo mặt nạ, Cường đã phải dằn vặt rất nhiều trước việc có nên đem bông ở hình dáng này tới nhà chị gái hay không. Tới cùng thì cậu vẫn không đủ can đảm để làm việc này. Chị gái coi bông còn quan trọng hơn là sinh mạng của mình. Nếu phải đối mặt với thực tế, chắc chắn chị sẽ không còn muốn sống nữa hoặc là lập tức phát điên. Vì vậy, Cường không có sự lựa chọn nào khác, đành phải chấp nhận giấu chị sự thật về con bé. Cho dù bản thân của cậu rất đau đớn, cậu nhất định không thể để mất thêm một ai nữa. Đặt bông ở trong phòng khách ngay ngắn, Cường còn xin lỗi con bé vì đã không cho nó gặp bố mẹ lần cuối. Những khổ tâm này cứ để mình cậu chịu. Làm thế Cường sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Cậu tới nhà của chị gái lúc 12 giờ đêm. Trước đó cậu đã hứa sẽ đem con bé về để cho chị. Dù cậu không có làm được gì thì cũng phải qua nói với chị một tiếng. Vậy nên khi thấy Cường tới, chị gái vẫn để đèn đợi cậu ngoài phòng khách. Cường gõ cửa, chị đã vui mừng thế nào khi thấy cậu. Một giây sau, nét mặt của chị lại thất thần. Vì Cường chỉ tới có một mình, bông thì vẫn không đi cùng cậu. Chị ôm mặt khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào như cào xé tâm can của Cường. Cậu không thể nói lời nào ngay lúc đó, bởi lẽ chính bản thân của cậu cũng đang phải chịu đựng rất nhiều. Đợi chị bình tâm lại, Cường đã nói rằng con bé vẫn sống tốt, chỉ là có kẻ đem nó đi mà thôi. Hắn có thể đã bán con bé cho một gia đình hiếm muộn nào đó, nên chị cũng không phải lo, em sẽ cố gắng đi tìm được. Sẽ sớm có thông báo từ phía cảnh sát, họ có nhiều người, nhiều kênh tìm kiếm, chắc chắn không lâu nữa là bông sẽ về thôi. Bản thân của Cường cũng muốn tin những điều này là sự thực. Cậu tự lừa bản thân rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Qua đêm nay, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Không biết chị gái tin bao nhiêu phần, còn Cường vừa về tới phòng, nhìn thấy bông yên lặng nằm kia. Đây mới thực sự là dành cho cậu. Vĩnh viễn không thể nào có chuyện bông quay trở về được nữa. Vì chính tay của cậu chôn xác con bé xuống, để nó nhanh chóng tới được chốn bình yên, tránh xa nơi trần thế tối tăm, nhem nhuốc này. Từ ngày đó, Cường chuyên tâm thiền tịnh, tu luyện đạo pháp, đợi tên mặt nạ tìm đến để trả thù. Nhưng đợi đã rất lâu, một tuần, rồi 10 ngày, vẫn không thấy ai tìm đến. Cường còn tự đi qua nhà của hắn tìm, nhưng nơi đó được canh phòng rất cẩn thận, ai không phận sự thì miễn vào. Vậy hắn đã đi đâu? Cường bỏ thêm thời gian lang thang ra bên ngoài, ở các khu vui chơi, bệnh viện nhi, trường học, những nơi tụ tập nhiều trẻ em trong thành phố. Thêm 4 ngày, kết quả vẫn không thấy bóng dáng của tên đó đâu. Lại nghĩ có khi hắn sẽ không dùng hình dạng đó để mà đi ra bên ngoài, dù bắt gặp cũng không thể nhận ra được. Như vậy tìm kiếm nữa cũng là vô ích mà thôi. Rồi Cường nghĩ tới những người có thể giúp cậu bây giờ, ngoài chờ đợi cảnh sát thì chỉ còn Quân, hắn nói theo vụ bắt cóc trẻ con này. Vậy nên cảnh sát điều tra được gì, hắn chắc chắn là sẽ biết được. Nghĩ vậy, Cường đã tới gặp Quân và mọi chuyện diễn biến như vừa rồi. Khép tập hồ sơ lại, Cường hỏi. Có thể nhờ chó điên tìm người được không? Không thể. Muốn tìm được tên đeo mặt nạ phải có mùi của hắn. Mày có không? Không có. Tao cũng không có. Hồ sơ này cũng đã đóng lại rồi. Coi như tao không còn trách nhiệm ra vào hiện trường kia nữa. Nơi đó canh giữ kín kẽ như vậy. Nếu không muốn bị nghi phạm là tòng phạm với cả hắn thì nên tránh càng xa càng tốt. Tội phạm đặc biệt nguy hiểm cấp quốc gia đâu phải là hàng chợ mà dây vào. Quân đáp. Thấy Cường không có nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ, vẻ mặt bần thần. Quân đã định lờ đi, nhưng đột nhiên hắn nảy ra sáng kiến. Quân rút tập hồ sơ của Cường đang giữ ở trong tay, thay vào đó là một chồng giấy tuyển dụng việc làm. Đồng thời hắn nói. Đừng cố tìm nữa, mày nhất định sẽ gặp được hắn thôi. Nhà hắn mày đã đốt, chỉ cần đợi hắn tới để mà tìm mày trả thù mà thôi. Mà nếu không có việc gì thì tiếp tục ở lại đây trả nợ cho tao. Xem trong đống này có công việc gì phù hợp không? Vừa làm, vừa đợi cũng được. Cường không đáp. Cậu chẳng biết còn làm gì ở đây nữa. Có lẽ vẫn phải đợi tên đeo mặt nạ kia tìm tới cậu. Không có manh mối thì biết đi đâu tìm hắn bây giờ. Quân để mặc cho Cường ôm đống giấy tuyển dụng. Hắn trở lại bàn làm việc tiếp tục nghiên cứu chồng hồ sơ mấy vụ án. Nói cũng đúng. Có việc gì để làm bây giờ cũng sẽ khiến cho cậu không nhớ về quá khứ. Cậu cần một cái đầu lạnh để suy nghĩ thông suốt. Cường liếc nhìn mấy tờ giấy trong tay. Đây đều là những công việc ngắn hạn. Phần lớn là phát tờ rơi. trông giữ động vật, đòi nợ thuê, tìm chó lạc, còn có cả một cái là thuê khóc đám ma nữa. Mày nhận cả công việc này hay sao? Cường đặt lên bàn một chiếc thiệp mời đính kèm phong bì đằng sau. Quân đang chăm chú đọc vào hồ sơ, thấy vậy thì ngừng tay, cầm thiệp lên xem thử, bên trong ghi. Vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 3 tháng 11, gia đình chúng tôi có tổ chức một lễ tang tại nhà thờ trên đường Nguyễn Trãi. Do thân bằng cố hữu thưa thớt, gia đình muốn mời ông tới dự, đồng thời góp tiếng khóc cho tang lễ để được thêm phần long trọng. Có chút quà mọn, xin được gửi ông trước. Nếu có thể, xin tới đúng giờ đã in trên giấy mời, gia đình sẽ có hậu tạ sau. Thay mặt gia quyến, ký tên. Hắn đã nghĩ trò cười này là do ai bày. Nếu để hắn biết, hắn sẽ đốt cho cả nhà kẻ đó thành đại tang luôn một thể. Trước giờ hắn chưa từng thấy có công việc nào ngớ ngẩn đến như vậy. Khóc thuê cũng gọi hắn. Từ khi nào một thanh tra đã trở lên rẻ mạt đến như vậy? Đấy là trước khi hắn mở phong bì đính kèm ra. Sau khi cầm mấy tờ 500.000 trong đó, hắn ngắm nghía thật giả, đếm đi đếm lại, rồi còn mở lịch xem ngày. Được một lúc hắn mới nói, người ta đã có lòng mời, chúng ta cũng nên đếm cho phải phép. Vừa đúng hôm nay là ngày tổ chức, trợ lý, tươi tỉnh lên. À không cần, mặt như vậy mới hợp với cả đám tang. Cố gắng thể hiện cho tốt, tao sẽ chia cho mày một ít sau khi xong việc. Đi thôi, làm ăn là phải đúng hẹn, không sẽ trễ mất giờ hoàng đạo đấy. Tại sao tao phải đi? Trên giấy chỉ mời có một mình mày thôi cơ mà. Cường phản đối. Người chọn việc này là mày. Đi khóc thuê thì càng đông càng vui chứ sao? Quân hớn hở đáp. Dứt lời của hắn đã đi ra tới cửa. Lần này hắn không đem theo vali. Nơi như vậy hắn không cho là nguy hiểm. Một đám ma nho nhỏ đâu có thể làm khó cho hắn được. Hơn nữa, nên tôn trọng người chết. Đem theo vũ khí là không thành tâm. Khóc sẽ không được hay. Nhà thờ trong giấy mời nói đến là một nơi cực kỳ đặc biệt. Nó được xây cách đây không lâu. Bên ngoài khang trang sạch sẽ. Bên trong kiến trúc thiết kế theo phong cách phương Tây. Lại được đặt ngay ở đầu đường Nguyễn Trãi. Một con đường đông đúc lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Nhưng mà dân cư ở quanh đây người ta ít theo công giáo. Vị cha xứ duy nhất còn làm việc ở đây cũng đã chuyển ra ngoài. Ông ấy chỉ thỉnh thoảng tới thăm nom nơi này mỗi tháng một lần mà thôi. Cũng có khi người ta tổ chức lễ cưới hoặc là lễ tang ở đây. Ấy là vì họ muốn tây hóa lối sống của bản thân. Còn không cũng chẳng ai tới đây làm gì cả. Quân và Cường đang đứng ngắm lối kiến trúc đầy tính nghệ thuật của nhà thờ. Họ thấy cửa đóng và không ai ra vào đó cả. Đồng hồ mới điểm 9 giờ 10 phút. Có khi là hai người đã đến quá sớm. Quan khách nên tới trước để chuẩn bị cùng gia chủ mới phải. Đừng để người chết cảm thấy cô đơn. Ít nhiều cũng tới khóc cho người ta một tiếng. Thưa thớt cũng không đến mức chẳng có ai thế này. Quân lúc này thì tặc lưỡi. Hắn đẩy cửa bước vào. Theo sau là Cường. Cậu nhìn khắp căn phòng một lượt. Có vẻ thân bằng cố hữu cũng đã tới rồi. Ở vài hàng ghế đầu xuất hiện mấy cô nam quả nữ. Họ mặc đồ đen. Nữ thì tóc búi trễ hoặc là thả qua vai. Nam thì tóc vuốt ngược lịch lãm. Nhìn từ phía sau, ai cũng như là đang cúi mặt. Cảm giác của họ đang buồn và thương tiếc cho người quá cố nằm trong quan tài kia. Người tới thì không nhiều. Họ lại ngồi cách xa nhau. Chẳng ai nói với ai một câu gì cả. Tất cả đều im lặng. Ngay tới một tiếng khóc cũng không có. Người nằm trong linh cữu có lẽ đang cảm thấy rất cô đơn, hoặc do ảnh hưởng tâm lý mà Cường đã nghĩ như vậy. Cậu vừa trải qua một nỗi mất mát quá lớn. Không khí ở đây khiến cho cảm giác buồn đau trong cậu bỗng trỗi dậy. Mỗi một bước chân chậm lại, bất giác Cường nghĩ tới người nằm trong quan tài kia. Một giây đó, hình ảnh bông chợt hiện lên trước mắt của cậu. Có thể tổ chức cho con bé một lễ tang sẽ tốt hơn. Khiến cho nó phải chịu thiệt thòi như vậy, Cường cảm thấy khổ tâm vô cùng. Thân xác không còn nguyên vẹn, nằm xuống mà một nén nhang cũng không có được thắp. Tiếng khóc của cậu đêm hôm ấy liệu có đủ để xoa dịu vong linh của con bé? Thậm chí còn không cho nó gặp bố mẹ nó lần cuối. Thiết nghĩ, bản thân của cậu có phải là đã quá nhẫn tâm rồi hay không? Những hình ảnh trong đầu càng lúc càng trở nên mông lung. Cường dừng bước. Cậu bỗng sợ phải đối diện với cả chiếc quan tài kia. Sợ phải nhìn vào trong đó, vì nhỡ đâu người nằm trong đó lại là bông thì sao? Quân không để ý tới tâm trạng của Cường. Hắn cũng không nhìn sang những người nhìn xung quanh. Mắt của hắn thì kiếm tìm, sao còn chưa thấy gia chủ đâu cả. Đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này, sẽ không khỏi tránh khỏi bỡ ngỡ. Nhìn mãi không thấy người nhà ra đón, Quân nghĩ nên tự mình đi hỏi bọn họ thì hơn. Đang lúc Tăng gia bối rối, sơ suất là điều khó có thể tránh khỏi. Thế là Quân sải bước đi qua những hàng ghế, tiến gần tới linh cữu. Bình thường phải có người trực ở đây, hiện tại lại chẳng có ai cả. Gia đình này có phải là quá vô trách nhiệm hay không? Vừa nghĩ, hắn vừa liếc mắt vào trong quan tài. Cùng lúc đó, Cường đi tới bên một hàng ghế. Cậu bắt đầu đứng không vững nữa, một tay phải vịn vào thành ghế cạnh đó để mà giữ thăng bằng. Suy nghĩ khiến cho cậu phải chịu đả kích vô cùng. Lồng ngực thì đau thắt lại và cảm giác khó thở khiến cho đầu óc choáng váng. Cường vô tình va vào một người đang ngồi trên ghế. Cú va không mạnh, nhưng để giữ phép lịch sự, cậu đã vội nhìn người đó và nói lời xin lỗi. Hình như có gì đó không đúng ở đây. Ngay lập tức, Cường nhìn Quân, lại thấy tên đó cũng kinh ngạc nhìn mình. Trong đầu của hai người như muốn nổ tung. Vị khách ngồi ở trên ghế này, mắt mở thao láo, vẻ mặt thì cứng đờ. Cơ bản đây không phải là một mặt người, đây là ma nơ cảnh. Cường nhìn nhanh sang những người bên cạnh, cũng là khuôn mặt y hệt như vậy, chỉ thay đổi kiểu tóc và trang phục. Tất cả người ở đây đều là hình nộ. Ngay cả người nằm trong quan tài mà Quân vừa nhìn thấy kia, mặt mũi cũng không khác gì vị khách tới viếng, đích thị là một ma nơ cảnh. Đây là lý do vì sao Cường không nghe được tiếng khóc nào ở trong phòng cả, cũng không thấy bất cứ ai cử động. Bọn họ có phải là người sống đâu mà cử động cơ chứ, lại càng không thể nói chuyện được. Quân bây giờ mới nhận ra tại sao có người chết ở đây mà hắn lại không nghe được giọng linh hồn của họ phát ra. Người chết thường than vãn rất nhiều, vì họ muốn được sống tiếp, than vãn để giải tỏa tư tưởng cho họ. Đúng là anh rất thích tiền, chỉ bỏ ra một chút là có thể kéo anh được tới đây, cũng không uổng phí mà. Từ trên gác xếp, có một người bước xuống, nghe thì là giọng nữ. Cường ngước mắt nhìn, chẳng phải là cô gái kia, chính là cô gái đêm hôm đó ôm ma nơ canh đi họp hay sao? Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc váy bút chì màu đỏ, đùi xẻ cao, áo van màu trắng, nhìn xa thì rất thấy quyến rũ. Anh biết em cô đơn như thế nào không? Từ đêm mà anh đẩy em xuống giường, xé áo em, rồi tự nhiên bỏ đi, anh khiến con tim... Vừa bước, cô gái vừa cao giọng trách móc. Hình như lúc này cô ấy mới nhận ra sự có mặt của Cường. Những lời tiếp theo lập tức nuốt lại. Mắt của cô ấy nhìn cậu chớp chớp. Cường nghe tới đó thì hiểu, đây là chuyện yêu đương giữa hai người bọn họ. Tốt nhất là không nên nghe. Mà nghe rồi thì phải làm như là mình bị điếc lác. Chưa nghe thấy gì cả. Cường lảng đi chỗ khác, ý bảo cô ấy cứ tiếp tục, coi như là không thấy tôi là được. Sao anh cũng tới đây? Cô gái hỏi, lần này rõ ràng là ám chỉ Cường. Cậu há miệng định nói, nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Nhìn sang Quân bên kia, dường như hắn vừa thoát khỏi sự kinh ngạc. Sắc mặt chuyển sang từ trắng sang đỏ. Lập tức hắn bước tới vỗ vai của Cường, cười nói với cả cô gái. Tao có việc phải đi rồi. Anh bạn này sẽ ở lại chơi với cặp mày. Hai người làm quen với cả nhau đi. Rồi lại quay qua Cường, nói tiếp. Trợ lý, ở đây tôi giao lại cho cậu. Nợ tôi cũng xóa luôn. Từ mai, không phải đến làm nữa. Dứt lời, hắn lập tức chuẩn đi, nhanh tới mức không cho Cường kịp phản ứng lại. Chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, bỗng đằng sau vang lên tiếng nói. Khoan đi đã. Con ma nơ canh ngồi ở trên ghế chợt động, chớp mắt liền thấy cánh tay của Quân giữ nó lại. Thậm chí Cường đứng cạnh đó còn bị nó dọa cho giật mình. Hóa ra thứ này cũng biết cử động. Tay của nó rất linh hoạt. Kinh ngạc ở chỗ, nó không cần nhìn sang mà vẫn chộp được chính xác được. Như là ai vừa bật chế độ cảm biến tự động cho nó vậy. Hễ có người đi qua là nó chộp lấy. Không phải thế, Cường vừa nhìn về phía cô gái, thấy tay của cô ấy cũng vươn ra nắm hở trong không khí. Cậu lờ mờ hiểu được cơ chế hành động vừa rồi. Cô gái và con ma nơ canh có kết nối với cả nhau. Hành động của nó xuất phát từ cô ấy, đúng hơn là cô ấy đang điều khiển nó. Nhưng điều khiển bằng cách nào? Vừa không để ý, Cường bỗng thấy cô gái biến mất khỏi tầm mắt. Cùng lúc có cái gì đó lướt vụt qua mặt của cậu. Liếc sang chỗ của Quân, lại một lần nữa cậu phải tròn mắt kinh ngạc. Cô gái di chuyển từ cách đó 10 mét, tới sau lưng tên kia chỉ trong một liếc mắt. Đây là tốc độ thần thánh gì? Dịch chuyển tức thời hay là có động cơ phản lực gắn ở dưới chân của cô ấy? Em muốn anh là của em. Cô gái nói vào tai của Quân. Từ lúc tay của hắn bị chộp lại cho tới khi lúc nghe thấy giọng nói của cô ấy, tất cả chỉ mất chưa đầy 3 giây. Còn không đủ thời gian để hắn kịp đổ mồ hôi. Ngay lập tức, Quân thúc cùi trỏ về phía sau. Cô gái nghiêng người né được. Đồng thời hắn giật tay còn lại khỏi tầm nắm của con mannequin. Cô gái cũng không vừa. Khi hắn còn chưa kịp rút cánh tay ra đòn kia về, cô ấy đã liền cầm luôn lấy nó. Quân giật bắn mình. Cường rõ ràng đã thấy mặt hắn tái đi. Cô gái dùng ánh mắt ma mị nói, hôm nay em phải có được anh. Tay còn lại thì đã giơ lên, chuẩn bị chạm vào bàn tay bị giữ chặt của Quân. Cô gái liền bị hắn chặn lại. Giờ thì cô ấy nắm một tay của hắn. Hắn cũng nắm một tay của cô ấy. Không hiểu vừa rồi là cô gái đang định làm gì. Ở bàn tay kia, Cường thấy cô ta cầm một vật rất nhỏ và dài, hình như là một cây kim. Thế thì hiểu rồi. Cô ta định châm cây kim kia vào bàn tay của Quân. Trên cây kim chắc chắn là có độc. Cường nghĩ có thể khiến cho hắn phản ứng quyết liệt như vậy. Chắc chắn cây kim đó không phải bình thường. Bỗng có một âm thanh chát chúa vang lên. Trước mắt của Cường diễn ra một màn thiết đầu công ngoạn mục. Quân lập tức lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước. Mắt nhắm mắt mở lắc lắc đầu. Trong khi cô gái phải dùng tay đỡ trán, nghiêng người tựa vào thành ghế. Có vẻ cả hai đều rất đau. Mấy giây trước hai người đó còn dính lấy nhau. Chỉ cốp một tiếng, bọn họ liền cách xa nhau cả mét. Cô gái lấy lại phong độ tức thì. Bàn tay vung lên, đây mới là màn biểu diễn chính. Cường thấy con mannequin có ở trong phòng đồng loạt bay lên. Tiếng lạch cạch phát ra từ những cơ thể đang buông thõng trên không ấy. Làm cách nào để chúng có thể lơ lửng được mãi như vậy? Cường liếc sang cô gái. Một tay cô vẫn đỡ ở trán, tay còn lại thì lập tức phất xuống. Lúc này thì hàng loạt những bóng đen lao vụt đi. Chúng phi thân về vị trí của Quân đang đứng. Sai lầm của hắn là hôm nay không có đem theo vũ khí. Bây giờ hắn chỉ có tay không để có thể chống trả lại lũ mannequin. Cường nhìn tên kia nhăn nhó, vừa né tránh vừa đánh chặn những cánh tay liên tiếp chộp xuống khắp người của hắn. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, đang nghĩ không biết có nên giúp hắn hay không. Chợt cổ của cậu cảm thấy nóng hổi. Anh là gì với cả Quân vậy? Cường thót tim. Cậu không kịp nhìn xuống, chân lập tức thoái lui, tay ôm cổ. Được 3 bước, cậu mới liếc xem vừa có chuyện gì xảy ra. Cô gái tiếp cận cậu lúc nào không hay. Hơi thở phả vào cổ của cậu vẫn còn nguyên cảm giác. Thấy Cường không trả lời, cô gái tiến tới. Cậu đã lùi lại. Cô gái bước nhanh gấp đôi. Cường cũng đã lùi lại nhanh gấp đôi. Không nhịn được, cậu nói. Tôi sẽ không đánh cô. Vì thế đừng có tiến tới đây nữa. Lời vừa ra khỏi miệng, hai cổ tay của Cường bỗng bị cái gì đó nắm lấy. Chuyện quái quỷ gì vậy? Cậu định giằng ra, nghĩ chưa thông. Toàn thân liền kéo giật lại phía sau lưng. Lưng và đánh dầm vào thành gỗ. Hai tay của Cường đã bị giữ ở tư thế mở rộng. Kia là hai bàn tay nhựa đang nắm vào da thịt của cậu. Càng giằng ra thì nó càng thít chặt lại. Máu chỗ đó không lưu thông nổi. Bàn tay dần chuyển sang tím ngắt. Nhìn lại mới thấy, đằng sau lưng của cậu là chiếc quan tài. Vậy thứ đang giữ lấy tay của cậu kia, hắn là người quá cố nằm trong đó. Cường vừa động tay, đột nhiên tứ chi bùn rùn. Có ai đó vừa vuốt lên ngực của cậu thì phải. Chỗ này có vẻ săn chắc này. Cô gái áp sát Cường, dùng ánh mắt mời gọi nhìn cậu. Bàn tay của cô ấy sờ trái, sờ phải khắp ngực của Cường. Cảm giác hồi hộp khó tả. Sau đó cô ấy di chuyển dần xuống dưới vùng bụng. Cậu nín thở, nghe giọng cô ấy truyền vào tai, kèm theo hơi thở đầy kích thích. Ở đây thì sao? Những chỗ cô ấy chạm vào giống như có luồng điện chạy qua vậy. Hơi tí lại nhói lên một cái. Cho tới khi tay của cô ấy luồn xuống dưới thân, Cường không thể nhịn được nữa. Cậu co chân lên gối vào giữa mặt của cô gái. Phản xạ của cô ấy rất tốt. Vừa thấy chân của Cường đã chuyển động, tay của cô ấy lập tức rụt về phòng thủ. Cú lên gối vừa rồi may mắn là đã cản lại được. Trước khi Cường giơ chân giáng cho cô ấy thêm một cước nữa, cô gái đã kịp ngửa người ra phía đằng sau. Thân hình lướt đi xa 2 mét. Đó là thứ võ công gì vậy? Giống như trong mấy bộ phim trường Hồng Kông mà ngày trước hay xem. Khinh công ư? Cường không có thời gian để tự hỏi. Cậu giật mạnh hai tay đang bị nắm chặt ra. Vừa giờ thử lên trên người, chưa kịp chạm, đầu ngón tay đã bị chảy máu. Lại đến món ám khí gì nữa đây? Cường cau mày nhìn đầu ngón tay đã bị cứa một đường. Trong không khí giống như là vừa lóe lên một tia sáng vậy. Vì còn dính máu của cậu, cho nên nhìn sẽ nhận ra được. Đó là một sợi dây rất mạnh. Cơ thể của Cường bỗng chốc bị lôi đi. Đột ngột tới mức cậu chẳng còn kịp hiểu sao người mình lại tự di chuyển được. Lúc này cậu vội ngẩng đầu, đập vào mắt là cô gái đang làm động tác vẫy gọi. Tay của cô đã xòe ra, hất lên rồi lại hạ xuống. Khoan, khoan, khoan. Như vậy là gần quá rồi. Cường vội vàng cho hai tay lên cản lại. Nhưng nơi cậu chạm vào thì không được lịch sự cho lắm. Hai bàn tay của cậu đang nắm trọn bờ ngực của cô gái. Cường sợ tới ngây người, còn chưa kịp rụt lại, hai tay của cô đã đặt lên tay của cậu. Cường chợt có cảm giác mu bàn tay của mình bị nhói lên. Tiếp đó, cậu thấy hai tay từ từ mở ra, lần này không có ai chạm vào cậu. Tại sao tay của cậu lại cử động? Bản thân cũng không thể điều khiển được chúng bằng suy nghĩ nữa. Cô đã làm gì tôi? Cường quắc mắt nhìn cô gái. Từ trong lòng bàn tay, cô gái thả xuống một cây kim. Cậu thấy nó lơ lửng, đung đưa trước mặt. Lỗ kim có xỏ một sợi dây rất mạnh, gần như là trong suốt. Còn chưa nhận ra ý đồ của cô ta, mu bàn chân của Cường bỗng nhói lên. Cây kim tuột khỏi tay của cô gái, mũi nhọn thì đâm xuyên qua da thịt của cậu. Cường gồng hai cánh tay, cắn chặt răng vào nhau, lông mày trao lại, muốn dùng tay nọ giật lấy cây kim cắm ở tay kia ra. Nhưng chỉ hơi thả lỏng là hai cánh tay đã lập tức trở về với tư thế dang rộng. Nhìn cậu chật vật với cả hai cánh tay không còn nằm kiểm soát. Cô gái quàng tay lên cổ của Cường. Một tay thì vuốt tóc của cậu rồi nói. Chưa có người nào thoát được rối quỷ này đâu. Anh rất mạnh có phải không? Cho em xem anh làm được những gì nào. Đột nhiên đỉnh đầu của Cường nhói lên. Mắt thấy cô gái lùi lại. Trước mặt của cậu là Quân và đám mân ở canh đang quấn lấy nhau. Cô ấy muốn cậu làm gì? Cường lúc này không thể suy nghĩ. Não bộ của cậu như là bị đình trệ. Tự nhiên mọi thứ đều trở nên trống rỗng. Cơ thể của cậu lại được thả lỏng. Nhưng ý thức của Cường thì đã bị thao túng. Đánh đi. Vừa có tiếng nói vang lên. Mục tiêu của cậu là người mặc áo sơ mi vừa bẻ cổ một con mân ở canh. Cảnh tượng tiếp có thể diễn ra như sau. Cường lập tức lao tới sau lưng của con mân ở canh không đầu. Tung chân đạp một cước vào lưng của nó. Cú đạp mạnh như một đòn búa tạ giáng xuống. Khiến cho lưng của con mân ở canh nứt đôi. Đồng thời Quân cũng đã bị hất văng khỏi xuống đất. Hắn ôm lưng ngồi nhổm dậy. Vừa rồi bị con mân ở canh che mắt, hắn không thấy Cường lao tới. Chẳng hiểu lực ở đây đạp tới mạnh như vậy. Cay cú hắn chửi ầm lên. Chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra như vậy? Lúc này Quân lập tức im bặt. Vừa rồi, lúc hắn ngã xuống, có một con mân ở canh ở trên tay trái nhào qua định tấn công hắn. Không ngờ nó lại bị Cường tóm được. Cậu nắm đầu của nó đập xuống thành ghế, làm cho cả ghế và đầu của con mannequin đều bể nát. Quân vừa chỉ dứt lời thì chứng kiến cảnh tượng đó. Còn tưởng mình được cứu, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh băng của Cường, hắn biết mình đã sai. Cô gái từ phía sau ôm lấy vai của Cường, mặt Quân lúc này đã nhăn như là khỉ ăn ớt. Chuyện này cực kỳ là nguy hiểm rồi. Cô gái liếc mắt với cả Quân rồi nói, chiếm lấy anh ta đi. Ngay lập tức, Cường cho tay túm cổ của Quân. Tên kia đã chuẩn bị. Hắn gạt tay của Cường ra. Tay khác của cậu lại chộp tới. Quân bình tĩnh nghiêng người né tránh. Hắn chống hai tay ra đằng sau. Nhún chân bật người dậy như tư thế trồng cây chuối. Đầu gối lập tức húc vào cằm của Cường. Nghe rắc một tiếng như là xương răng va vào nhau vậy. Cường bị trúng một đầu gối thì bật người lùi lại. Có máu từ trong miệng cậu chảy ra. Kỳ lạ là tại sao cậu vẫn chưa thấy đau. Quân vừa thoát hiểm thành công, hắn xoay người tiếp đất nhẹ nhàng. Không có lấy một giây suy nghĩ, Cường đã áp sát vị trí của hắn. Tay của cậu nắm quyền, cú đấm tiếp theo bay tới chính giữa mặt của Quân. Phản xạ tức thì, hắn nghiêng đầu, quyền sượt qua tai. Một tay Quân giữ lấy cánh tay đang ra đòn. Tay còn lại thì dùng cùi chỏ nhắm vào khuỷu tay của đối phương mà dập xuống. Tốc độ của hắn nhanh hơn Cường, đập liên tiếp hai đòn. Không thấy tay của Cường có dấu hiệu sứt mẻ gì cả. Lại nghĩ đánh giáp lá cà không thắng được. Hắn chuyển cùi trò sang thụi vào mặt của Cường. Chẳng qua là câu chuyện để yên xem hắn làm gì được. Tới lúc hắn ra đòn sát thủ, cậu liền vung tay lên chộp lấy. Bây giờ Cường đã mạnh hơn Quân vài bậc. Cậu bị tóm trúng. Hắn coi như là xong đời. Không thể nào. Quân ngửa đầu ra sau lấy đà, sau đó lao tới cụm thẳng vào đầu của Cường. Trong một buổi sáng mà hắn phải dùng tới 2 lần thiết đầu công, thực sự là đau muốn nứt cả đầu ra. Giáng đòn xong, hắn xây sầm mặt mày, hai mắt như bị cúp điện. Lúc sáng, lúc tối, chân tay bị mất cảm giác, con tường đã thoát được nhưng chợt ra tay vẫn bị Cường giữ chặt. Đầu của hắn thì đau như vậy, đầu của Cường thì vẫn lành lặn. Cơ mà nhìn kỹ thì sẽ thấy có một cục u rất to đã nổi lên ở trên trán của cậu. Mẹ kiếp, rối quỷ quả thực là khó ăn. Nó vừa giống như là thuốc giảm đau liều cực cao, khiến cho người bị điều khiển không còn cảm giác đau đớn. Dù bị chặt hết chân, hết tay cũng vẫn cảm thấy bình thường. Cơ bản là vì thần kinh đã bị tê liệt, nên cơ thể không còn nhận biết được tổn thương. Thêm nữa, do đầu óc không thể tự điều khiển được, cho nên những khả năng tiềm ẩn trong người bị điều khiển sẽ được bộc phát ở mức độ tối đa. Ví dụ như hiện tại, Cường đang mạnh ngang với cả Châu. Nghĩ tiếp làm sao được khi Cường vừa vung tay đập bẹp Quân xuống sàn nhà, xương sườn thì giống như là đang xô hết vào một chỗ trong lồng ngực của hắn. Mắt thấy cậu bước lên, hắn lập tức bật người dậy, cắn răng né sang trái, đúng như là hắn nghĩ, tư duy đã cứu hắn một mạng. Nếu không hắn đã ăn tiếp 2 đạp của Cường. Bên cạnh hắn là cái ghế vừa rồi bị Cường đã đập gãy. Quân nhanh tay cầm một phần gỗ lớn, phang thẳng xuống dưới đầu của người đối diện. Hắn biết là không thể khiến cho cậu bị thương với cả đòn này, nhưng có thể nới rộng khoảng cách một chút cũng tốt. Ấy thế mà Cường còn né được, cậu hơi nghiêng người, mặt tránh về một bên. Mảng gỗ thì chỉ đập sượt qua vai. Có sơ hở, Quân lập tức đạp lên trên thành ghế, bật người vung cùi trỏ nhắm vào gáy của Cường mà giáng xuống. Bất kể ai trúng một đòn này đều sẽ phải chết. Đấy là do Quân nghĩ vậy thôi. Trước khi cùi trỏ chạm vào gáy của Cường, ngực của hắn đã lãnh một thụi của cậu. Cường đang ở tư thế khom người, cậu nghiêng tay chĩa cùi trỏ lên trên cao, đúng vị trí mà ngực của Quân lao tới. Chỉ cần hích mạnh một cái, xương ngực của hắn đã lập tức dập nát. May mà Quân tinh mắt, hắn kịp phát hiện ra cái bẫy chết người đó. Ngay lập tức, hắn đổi tư thế, hạ cùi trỏ xuống, chống tay lên vai của Cường, mượn đà húc đầu gối vào bụng của cậu. Đòn này cũng khá bất ngờ, Cường không kịp chắn, cho nên cái húc đó tất nhiên cậu đã lãnh đủ. Bụng và vị trí hiểm yếu, cú húc đó hẳn là rất đau, nhưng Cường chỉ mới hơi mất sức một chút. Ngoài ra cậu còn chẳng cảm thấy gì cả. Quân đã chiếm thế thượng phong, hắn biết dùng tay không được, vậy thì phải dùng chân. Cường còn chưa đứng thẳng người được, so với cả hắn, cậu đang thấp hơn vài cái đầu. Hắn lập tức cao chân, muốn tung cước xuống gáy của Cường. Những chỗ của hắn chọn đánh đều rất hiểm yếu. Nếu không khiến cho Cường mất sức chiến đấu vĩnh viễn, hắn chắc chắn không thể thắng được. Bỗng ngay lúc này Quân chợt nghĩ, đầu của hắn toát mồ hôi. Vừa rồi thì khi chân của hắn đã hạ xuống gần vai của Cường, cậu không cho tay lên đỡ, mà trực tiếp chộp lấy cổ chân của hắn. Hắn bây giờ rơi vào tư thế cực kỳ khó chịu. Một chân đứng trụ, một chân giơ cao, vừa định nghiêng người chống tay vung nốt chân còn lại để lên đạp, nhưng hắn không kịp hành động. Cường cầm cổ chân Quân kéo đi, cậu muốn xem chân của hắn có còn dang rộng được bao nhiêu nữa. Ban đầu Quân còn xoay sở được, nhưng đột nhiên chân trụ của hắn mắc vào một khúc gỗ nằm ở trên sàn nhà. Cường vừa lúc đó không ngừng tay, cậu đã lôi mạnh một cái rồi thả chân của hắn ra. Bỗng toạc một cái, không phải quần của hắn rách, hắn đã nghĩ như vậy, nhưng dây chằng giữa hai chân thì đã rách thực rồi. Mặt của Quân chuyển từ đỏ sang trắng rất nhanh, trong mắt của hắn còn thấy ậng ậng nước. Hắn tiếp đất trong tư thế xoạc chân, trông hắn bây giờ giống như là một cái compa dạng hết cỡ vậy. Đau tới mức hắn chỉ muốn nằm lăn ra đất mà ôm lấy bộ hạ. Một đòn đó chắc đủ để hắn liệt luôn cả đời rồi. Cường vừa đá vào ngực của hắn, khiến cho tư thế compa chuyển thành tư thế con tôm. Quân ôm ngực quằn quại, người của hắn tưởng như vừa co rúm lại thành một nắm. Chưa hết, cậu còn đạp lên người của hắn mấy cái, để cho hắn duỗi thẳng ra, lấy hắn không thể chống trả lại được. Có nên kết thúc bây giờ hay là không? Làm đi! Giọng của cô gái vang lên sau lưng của Cường. Đó như một mệnh lệnh bất khả kháng. Cường lập tức cúi xuống. Một tay của cậu thì túm lấy cổ áo của tên kia, một tay thì nắm quyền. Quân ăn trọn một cú đấm, trong miệng đã có vị mặn mặn của máu. Tay của hắn tóm lấy bàn tay đang nắm vào áo của mình, muốn gỡ nó ra nhưng không được. Người này vốn không ưa gì hắn, có rời xuống đây cũng chẳng thể cứu nổi hắn lúc này. Máu mũi của Quân vừa chảy, bắt buộc hắn phải đưa tay lên chùi đi, để nó chảy vào trong miệng thì kinh chết. Mắt của hắn bắt đầu mờ, bàn ghế trần nhà mặt đất bỗng đảo lộn, chỉ duy có người trước mặt kia là vẫn ngồi nguyên vị trí. Cường lại vung tay lên, nhìn vào người trước mặt, tại sao hắn lại chảy nhiều máu đến như vậy? Hắn không van xin, sao hắn lại dùng ánh mắt đó mà nhìn cậu? Và tại sao cậu lại liên tục đánh hắn như vậy? Bây giờ hắn đâu có thể nhúc nhích được nữa. Cậu đánh hắn để được cái gì cơ chứ? Vượt ra khỏi ý thức, đó là bản chất của Cường. Cậu chưa bao giờ là một kẻ hiếu chiến. Nếu bắt buộc phải đánh nhau, cậu thường phải kết thúc khi người kia không thể đánh lại nữa. Có thể bây giờ cậu vẫn bị thao túng suy nghĩ, nhưng bản chất của cậu lại không làm mất đi. Chính vì thế mà cánh tay của Cường bỗng khựng lại. Làm đi! Cô gái nhắc lại mệnh lệnh. Cường chợt động. Nhưng cậu vẫn không xuống tay được. Cánh tay đang căng lên để chống lại sự điều khiển từ bên ngoài. Cơ thể của cậu đang tự mâu thuẫn. Suy nghĩ của cậu bắt đầu lung lay. Không biết Quân có thấy được điều đó hay không. Nhưng hắn hoàn toàn đã bình tĩnh. Bị đánh ra nông nỗi này rồi, hắn cũng chẳng cuống lên được nữa. Cường thấy ánh mắt của người đối diện nhìn mình, không chút sợ hãi. Bàn tay nắm quyền, siết chặt lại. Sao tự nhiên tim cậu lại đập nhanh quá vậy? Có rất nhiều giọng nói đang vang lên trong đầu của cậu. Não của Cường thì căng thẳng. Chính ánh mắt kia đang ngăn cản hành động của cậu. Không phải là tay của hắn. Cường thấy Quân từ từ đưa tay lên. Hắn nắm lấy những thứ gì đó vô hình trong không khí. Ngay trước ngực của cậu, lòng bàn tay của hắn bắt đầu đã chảy máu. Xuống tay đi. Cô gái đột nhiên hét lên. Cường cau mày. Trước cả khi cậu kịp nhận ra đó chính là mệnh lệnh, tay của cậu đã hành động. Ngay lúc này một tiếng nổ lớn đã vang lên, khói bụi từ đâu bốc ra mờ cả mắt. Trên đường bỗng xuất hiện một vết lõm sâu hoắm. Thứ vừa đâm vào tường là một chiếc ghế dài. Từ trong vết lõm có hai bàn tay rủ xuống. Cường đã làm gì? Cậu chỉ nổi điên lên và hất cái ghế về phía của cô gái. Bao nhiêu căng thẳng và kìm nén nãy giờ cậu đã đều dồn hết vào một cái vung tay đó. Kết quả là cô gái đã bị ghế tông cho lún tường. Giỏi lắm! Quân nhìn theo, hắn nhếch miệng cười. Bàn tay của hắn đang nắm ở trên không thật mạnh. Một nắm sợi chỉ trong suốt có đầu kim xuyên trước ngực. Cường liền rút ra, tay của hắn bị cứa tới tóe máu. Có thể thấy từng giọt đang nhỏ xuống đầu kim. Cường lúc này đã gỡ hết kim ở trên người xuống. Cảm giác trở lại làm chính mình quả thực là tốt. Giống như là vừa được tái sinh vậy. Trong lòng nhẹ nhõm hơn, nhưng thể xác thì lại nặng nề hơn. Cường bắt đầu cảm nhận được cơn đau truyền tới từ những chỗ bầm dập ở trên người. Xem qua thì chỉ thấy vết thương bên ngoài da, cậu vẫn có thể chịu đựng được. Kim và chỉ đều được thả từ trên trần nhà xuống. Có lẽ cái bẫy mà công phu này đã được chuẩn bị từ rất lâu. Thất bại như vậy, quả thực là có chút uổng phí. Tình hình của Quân thì nghiêm trọng hơn. Bằng mắt thường cũng đã nhìn ra, hắn không có chỗ nào bị chảy xước, trán thì lại có hai cục u rớm máu, má trái tụ máu tới tím đen lại, miệng và mũi đều đã bị rách, nếu là người khác chắc chắn đã đau tới ngất đi rồi. Sau khi Cường đứng dậy, cậu đã định kéo hắn lên, nhưng thiện ý đó đã bị hắn gạt đi. Ai đánh hắn ra nông nỗi này? Dù có bị điều khiển thì chắc cậu cũng đang cảm thấy rất sung sướng. Kiểm tra một lát, thấy thân thể không có vấn đề gì nữa. Lúc này Cường nhìn quanh nhà thờ, giờ thì nó đã thành một bãi chiến trường. Với những bàn ghế đổ gãy, chân tay mannequin đã rơi lung tung khắp nơi. Đằng kia còn có cả một cái hố bị đục ra sâu hoắm. Cường chột dạ, có lẽ nào cô gái đã chết? Nhìn cái ghế lún sâu ở trong tường, chỉ thấy hai cánh tay bất động của cô gái đang thò ra, bụi bám tới trắng cả một khoảng đó. Giết người là một tội hình sự nguy hiểm, nhẹ thì đi tù chục năm, nặng thì tử hình. Nếu giết người mà có hối cải, ví dụ như kịp thời đưa người đó đi cấp cứu, có lẽ sẽ được giảm án. Bình thường đối mặt với cả kẻ thù, cậu sẽ chỉ nghĩ làm sao để có thể thắng mà không có chút bận tâm. Nhưng đối mặt với cả pháp luật, cậu thực sự lo sợ. Cường muốn qua đó để xem tình hình của cô gái như thế nào. Nếu sự đã rồi thì để Quân bắt cậu luôn cũng được. Dẫu sao thì hắn cũng là thanh tra. Chân vừa đi được hai bước, bỗng có bàn tay đặt lên vai giữ cậu lại. Quân đằng sau nói. Về thôi, còn đi đâu nữa vậy? Cường thở dài đáp. Cô gái kia có lẽ đã chết rồi. Chuẩn bị gọi người tới bắt tao đi. Tao đầu thú. Quân từ phía sau bước lên đứng ngang hàng với cả Cường. Hắn nhìn về phía bức tường bị đâm thủng. Sau vài giây mới quay lại nhìn Cường. Mặt làm ra vẻ khinh thường những lời cậu vừa nói. Hắn ôm ngực cười ruột. Hắn ôm ngực cười ruồi một cái. Dù rất đau, nhưng vẫn cố nói bằng cái giọng chế giễu. Mày mà chạy không nhanh, chắc tao sẽ phải gọi cấp cứu đưa mày về nhà xác luôn đấy. Đừng có cô ấy thế nọ, cô ấy thế kia. Nó là đàn ông. Mày hiểu hai từ ấy có nghĩa là gì hay không? Cường không buồn đôi co với cả hắn. Mặc kệ là đàn gì, nhìn thế kia là biết không sống được rồi. Lương tâm của cậu không thể cho phép bỏ trốn. Nếu đã làm ra cái chuyện trái pháp luật, phải can đảm đứng ra chịu hình phạt. Cậu gạt tay Quân ra. Giờ là lúc đối đầu với cả thực tế. Quá nhiều chuyện đã xảy ra gần đây. Bản thân của cậu cũng đã rất mệt mỏi rồi. Tao nói là chạy, hướng cửa bên kia. Đừng có cố làm anh hùng nữa. Mày biết đó là gì không? Rối quỷ, kim và chỉ này không phải chỉ để điều khiển kẻ khác. Nó còn có thể thay đổi hình dạng được nữa. Đại loại là phẫu thuật thẩm mỹ cấp cao. Nếu như mày muốn thành công trong những con mannequin canh kia, vậy thì cứ tiếp tục đi. Quân gằn từng tiếng một, mặt của hắn bỗng sầm lại. Hắn nói mấy lời đó làm gì? Nếu hắn muốn chạy, vậy cứ thẳng hướng kia mà chạy. Sao phải ở đây lằng nhằng với cả cậu? Cường trao mày, nhìn từ đầu tới chân của Quân. Hình như hắn bị thương ở đâu đó rất nặng, tới mức không thể đứng vững được nữa. Chỉ có thể tựa người vào thành ghế. Cậu không nhớ được là vừa rồi, chính tay của cậu đã kéo giãn dây chằng giữa hai chân của hắn. Nếu bây giờ hắn muốn di chuyển, chắc chỉ có thể bỏ đi bằng hai tay mà thôi. Nhanh, đi về, đỡ tao. Cuối cùng thì Quân cũng phải nói. Thật là làm khó cho cậu quá. Cường nhìn lỗ thủng ở trên tường thêm một lần nữa. Hai cánh tay thon nhỏ bất động, trong đầu của cậu mờ mịt. Bất đắc dĩ vẫn phải đưa tên này ra khỏi đây đã. Thế là Quân đã quàng một tay qua cổ của cậu. Hai chân hắn lết đi chậm rãi. Tốc độ không có nhanh nhưng cũng không có chậm. Mồ hôi hắn toát ra đầy trán. Có vẻ Quân đang lo lắng chuyện gì đó. Phải ép buộc cậu đỡ hắn như vậy, bản thân Quân cũng không lấy gì làm thoải mái. Bỗng tách một tiếng. Cường nghe thấy có âm thanh phát ra từ phía sau, đang định ngoảnh mặt lại nhìn. Nhưng Quân đã lập tức nói, đừng có nhìn, nhanh chóng rời khỏi đây đi. Tiếng động ngày một nhiều hơn, giống như là vôi vữa cùng với cả gạch đá đang nứt ra vậy. Cường đoán là từ chỗ lỗ thủng ở trên tường. Nhưng có chuyện gì mới được? Va chạm mạnh tới mức nứt tường ư? Hay là cô gái kia đang rơi ra? Có khi cô ấy còn sống cũng nên. Bỗng rầm một tiếng, hai người lập tức đã dừng chân. Cường quay đầu nhìn lại. Cùng lúc Quân bỗng cho tay lên đỡ trán. Chuyện tồi tệ nhất bây giờ mới bắt đầu. Cái ghế kia đã bị hất văng ra xa. So với lực đẩy của Cường thì mạnh gấp cả chục lần. Toàn bộ thành ghế và chân ghế đều đã bị ép tới gãy nát. Có cái gì đó có thể làm được như vậy hay không? Dưới ánh sáng dịu dàng của bóng đèn tuyếp, Cường chỉ biết trợn mắt há miệng. Cách cậu hơn 15 mét là hai cánh tay lực lưỡng với cơ bắp cuồn cuộn như là vận động viên thể hình chuyên nghiệp. Nếu tay của cậu đặt cạnh hai cánh tay kia, sẽ giống như là que đũa để cạnh thân cây vậy. Hai cánh tay đó đặt ở trên cơ thể đồ vật không kém. Bờ vai khổng lồ với những bó cơ căng bóng, có thể vì những bó cơ đó quá nặng nên dáng người kia phải còng xuống. Đứng khum khum như là một con gấu. Người đó cao tới 2 mét, hơn Cường một cái đầu là ít. Áo van không chịu nổi cơ thể bành trướng quá nhanh, nên đã bị xé toạc rách tả tơi. Cả chiếc bra bên trong cũng đã bị sức căng của vòng một đồ sộ mà đứt làm hai mảnh. Mấy miếng vải đó giờ chỉ như sự dây trên cổ. Không phải Cường nghĩ xấu gì, nhưng ngực kia không phải là ngực của phụ nữ. Dù có tập tạ cả đời, cũng không bao giờ rắn chắc được như vậy. Bất giác cậu nhìn lại ngực của mình, cảm giác đây là thịt, còn kia phải là bê tông đổ vào cũng đúng. Nhìn múi bụng mới sợ, nó cộm lên thành từng cục, rãnh ngăn cách giữa các múi sâu tới có một đốt ngón tay. Đếm qua thì được phải 8 múi. Mắt của Cường bị chọc thủng ngay khi cậu nhìn xuống bộ hạ của người đó. Hai chân bọc trong chiếc váy đã bị xé tới tận hông. Giờ người kia không phải là váy nữa, mà nó đã chuyển thành khố hai mảnh rồi. Bắp đùi, bắp chân căng đầy, hằn lên những đường gân chằng chịt. Chỉ nhìn thôi mà cũng đã thấy ngạt thở vô cùng. Người đó bước ra khỏi màn bụi, khuôn mặt thì hiện lên đủ khiến cho người đối diện khiếp đảm. Đó là một vẻ nam tính khó từ chối, với trán rộng, mày cao và rậm, mắt sâu và mũi to và thẳng, môi trề, má hóp và đặc biệt là bộ râu lưa thưa ở dưới cằm, nhìn qua đã thấy đẹp trai rồi. Mái tóc dài lúc trước được thay bởi quả đầu bằng với cả hai đường undercut ở mang tai. Đứng ở đâu đó quan sát cũng thấy đây là một khuôn mặt nam giới điển hình. Cường dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Quân. Giờ hắn chỉ có thể than một câu. Trước giờ chưa từng có cô gái nào ở đây. Thằng đó làm trong giới thời trang. Ngày trước tao cũng đã từng qua lại với cả hắn. Đã bảo là chạy đi mà lại không nghe. Qua lại? Cường một lần nữa đã phải kinh ngạc nhìn Quân. Chuyện này đúng thực là điên rồi. Từ một cô gái mình hạc xương mai, đột nhiên chuyển thành một đô vật chuyên nghiệp. Đây không phải là sự thực. Chớp mắt, Cường đột nhiên thấy một cơn gió ập đến, mạnh tới mức cậu phải lùi lại. Trước mắt là Quân đang hoảng hốt nói gì đó. Nhưng vì gió lớn quá, cậu chỉ kịp nhìn, không kịp nghe thấy bất cứ thứ gì cả. Bỗng lúc này, Cường bị hất xuống đất. Cậu tự hỏi là cái gì vừa va vào người cậu vậy? Lắc lắc đầu, Cường hé mắt nhìn lại, lòng thì thầm kêu lên. Quân xong rồi. Bên kia gã khổng lồ đã đè ngã hắn. Vì Quân kịp lọt vào giữa hai hàng ghế, cho nên gã không thể vồ trúng được hắn. Nhưng mà hai hàng ghế đang có nguy cơ bị gãy sập xuống. Quân vừa bò lùi, vừa hét lên. Nhìn xem chỉ ở đâu, mau rút hết kim chỉ ở trên người thằng này ra, nhanh! Quân ngoác miệng nhìn sang bên phải. Ghế bên đó đã bị bóc gãy, gã khổng lồ bắt đầu tiến lại gần hắn. Khuôn mặt nam tính cười lên thành tiếng hành hạch. Không phải sợ bình thường nữa, Quân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thảm cảnh như thế này. Chỉ là hắn cần tiền, hắn sẵn sàng bán mạng vì tiền, nhưng không phải là bán như thế này. Cường nghe thấy hắn nói như vậy thì mắt của cậu nhìn nhanh lên trên người khổng lồ. Làm sao để nhìn thấy được những sợi chỉ trong suốt đó? Không thể dùng mắt thường mà có thể nhìn được. Nghĩ xem, có cách nào để sợi chỉ kia lộ ra hay không? Dùng cái gì đó khác với cả màu không khí. Thời gian không có còn nhiều nữa. Cường nhảy lên hàng ghế bên cạnh, với tay lên trên trước mặt của gã, muốn liều xem có trúng sợi nào hay không. Gã khổng lồ thấy cậu vướng víu quá, gã xua tay túm lấy cậu, nhưng Cường đã kịp nhảy lùi lại. Bỗng nhiên cổ tay của cậu bị cứa một đường. Đúng rồi, sợi chỉ mảnh đó có thể nhìn ra nếu mà bị dính máu. Cường lập tức nhìn phía trên cánh tay của gã khổng lồ, có một hạt máu rất nhỏ lơ lửng ở trên không trung. Chính là nó, cậu đã vươn tay chộp lấy, sợi chỉ lập tức cứa vào lòng bàn tay của Cường, đầu kim liền bị rút ra. Cánh tay không có kết nối với cả sợi chỉ lập tức buông thõng xuống, dù vẫn có thể cử động được, nhưng muốn nhấc lên thì hoàn toàn không thể nào. Gã khổng lồ dùng cánh tay còn lại, cua một mảnh gỗ ném về phía của Cường, sau đó hắn lập tức quay lại tóm lấy Quân. Lợi dụng lúc gã không để ý, hắn đã lết đi được khá xa, nhưng vẫn còn trong tầm với của gã cho nên Quân lập tức đã bị nắm được. Quân cố co chân, còn lại đạp tay gã ra, nhưng gã coi đó như là muỗi cắn, miệng thì còn lầm bầm. Em sẽ coi anh là con rối em yêu nhất. Em thề mà. Cường cầm nguyên một cái thành ghế gãy giáng xuống đầu của gã khổng lồ. Có vẻ hắn đã tỉnh, ngay lập tức hắn buông chân của Quân ra. Hai mắt thì lúc này trợn ngược lên, miệng thở phì phì. Hắn quay phắt người lại tìm Cường. Cậu nhanh chân nhảy lên trên chiếc ghế ở bên dãy đối diện. Vừa quay lại, người cậu đột nhiên chấn động. Hai chân không đứng vững được nữa. Ba âm thanh chói tai phát ra. Ba cú dập liên tiếp xuống chiếc ghế khiến cho nó bị biến dạng. Chân ghế đã gãy nát. Rất nhanh sau đó, ghế bị nghiêng về một bên. Cường lùi không kịp. Cậu trượt về vị trí của gã khổng lồ đứng. Một tay hắn thủ thế chuẩn bị vồ lấy cậu. Cường nhảy khỏi ghế. Do khoảng cách giữa hai hàng ghế đã quá hẹp, chân của Cường gần như là đã bị mắc lại. Bỗng ngay lúc này có tiếng thép vang lên ở sau lưng của gã khổng lồ. Quân đã dùng hết sức bật dậy. Hắn chộp lấy lưng của gã và cua nắm chỉ cắm ở trên lưng khổng lồ kia. Dẫu sao tay của hắn cũng đã bị thương. Có cứa thêm nữa cũng không thành vấn đề. Gã khổng lồ lắc người. Tay của gã thì đập vào ngực của hắn, giống như là bị búa tạ đập trúng. Quân trượt chân gục xuống. Giờ thì hắn chỉ cách gã vài bước chân mà thôi. Đột nhiên, thân hình của gã khổng lồ cũng đã đổ ập theo. Quân nhếch miệng cười, hắn đã rút hết kim ở trên lưng của gã, vì thân hình đồ sộ một cách vô lý kia, khiến cho gã trở nên nặng nề. Nếu không có rối quỷ điều khiển,

liệu với khả năng hiện tại cậu có thể làm được gì? Dốc hết sức ra, chắc chẳng kịp dãy chết đấy chứ. Mãi tới 21 giờ 45 phút mới xong tất cả các việc. Cường giao lại tài liệu cho Quân, vừa trải qua một ngày dài rất dài đối với các cậu. Sáng nay bên cảnh sát có thông tin báo một vụ án mạng đã xảy ra ở con phố đối diện nhà tập thể. Vì Quân không thể ra khỏi nhà để thu thập thông tin, hắn để Cường đi thay. Vậy là cả ngày cậu lăn lộn ở hiện trường. Theo lời của hắn nói, thấy bất cứ cái gì cậu cũng phải viết lại, để về hắn sẽ tự chọn lọc. Có vẻ tên kia đang vướng vào một vụ rất hóc búa. Một tay hắn cầm tập hồ sơ, tay còn lại thì vân vê điếu thuốc. Quân cũng có lúc phải dùng tới nicotine để giảm bớt căng thẳng. Trông hắn như là già đi cả chục tuổi dưới ánh đèn bàn. Thời gian gây án từ 11 giờ đêm tới khoảng 3 giờ sáng. Nạn nhân chết ngay sau khi bị tấn công. Hung khí nghi ngờ là búa hoặc là vật nặng tương đương. Vừa cách đây chục hôm cũng đã xảy ra một vụ giết người như vậy ở đầu phố. Không thể làm gọn gàng hơn được hay sao? Quân thở dài, hắn nhìn tập hồ sơ đầy ngao ngán. Chẳng là mấy cái ảnh chụp ở hiện trường này quá rõ nét. Nạn nhân nằm ở tư thế úp sấp, đầu nghiêng về bên trái, từ gáy tới đầu đều bị dập nát. Những mảnh da đầu dính vào với cả xương sọ bắn rải rác trong bán kính 30cm quanh cơ thể. Máu và não nát bấy hòa vào nhau thành một chất dịch lỏng màu đỏ nhạt, chảy lênh láng ở trên mặt đất. Cảm giác được cả thứ chất lỏng đó vẫn đang tràn ra. Mùi của nó sẽ như thế nào nếu còn để tới tận bây giờ? Gương mặt của nạn nhân cũng đã bị lực va đập làm cho biến dạng. Trán và trên má trái có một vết chảy lớn. Từ các hốc mắt, mũi, miệng đều đã chảy máu. Khả năng là do bị đứt động mạch chủ cho nên xảy ra hiện tượng trào ngược như vậy. Bên pháp y đã mất 4 tiếng đồng hồ liên tục để gắp hết được những mảnh vụn từ đầu nạn nhân. Họ cho chúng vào hai cái túi kéo. Quân không rõ là họ đem về để ghép lại hay là để làm gì. Hắn ghét nhất là những cái vụ việc như thế này. Công việc tiếp theo sẽ là phân tích từng cm hiện trường để tìm ra dấu vết của thủ phạm. Hắn còn phải nghiên cứu xem động cơ và hành vi của kẻ đó như thế nào. Xung quanh hiện trường không có bất kỳ manh mối nào, trừ một dấu giày dẫm ở trên lưng áo và mấy dấu giày in máu gần nạn nhân. Chúng đều là cùng một loại, cho nên chắc chắn đó là của hung thủ. Quân nhìn dấu giày đó rất lâu. Đế giày này là dạng vân chéo như là mũi tên, gót giày hình vuông, bên trong rỗng. Kiểu thiết kế này thường dành cho ủng vì nó được dùng trong môi trường nước để tránh bị trơn trượt. Người ta sẽ tăng ra những rãnh khí nhằm tạo ra lực ma sát. Cỡ giày khá lớn so với cả cỡ to nhất thì còn rộng hơn. Bàn chân thường tỷ lệ thuận với cả cơ thể để có thể giữ được thăng bằng. Bàn chân to như vậy chắc hung thủ cũng là tương đối cao. Dấu giày in rất đậm. Từ dấu thứ ba là đã thấy máu chỉ còn là những nét đứt. Nếu không phải đang chạy nhảy, vậy chắc chắn là do trọng lượng của cơ thể. Cơ thể càng nặng thì áp lực dồn xuống bàn chân càng nhiều. Hung thủ cũng là một người có thân hình to cao. Về phương thức gây án, có thể thấy nạn nhân không hề có dấu hiệu chống trả. Hung thủ ra tay bất ngờ vì thời gian hoạt động từ đêm trở về gần sáng, nên hiệu suất thành công rất cao. Như trong vụ này, từ những dấu vết còn lại đã có thể thấy nạn nhân đột ngột bị đẩy ngã sấp xuống đất, khiến cho trán và má trái bị chảy xước. Sau đó hung thủ chỉ cần dẫm lên lưng của nạn nhân, dùng vũ khí đập nát đầu của người bên dưới. Vậy là xong. Chỉ một nhát đập khiến cho đầu của nạn nhân bị thành một đống bầy nhầy. Vũ khí hung thủ sử dụng có thể là búa tạ, lực đập cũng không phải là rất mạnh, chứng minh thể lực của hung thủ không phải là tầm thường. Quân nghĩ, có phải hung thủ này cố tình để nạn nhân còn nguyên mạnh? Có phải hung thủ này cố tình để nạn nhân còn nguyên mặt vì trong tất cả các vụ án liên quan, mặt của nạn nhân đều không bị dập nát hoặc hắn khéo léo đến mức chỉ dập mỗi phần sọ não giống như là kiểu giết người nghệ thuật vậy. Nạn nhân tập trung vào nam giới, con trẻ, đáng ngại nhất là phạm vi gây án đang càng lúc càng thu hẹp quanh khu vực này. Từ đầu tháng đến nay, đã có 3 vụ án mạng rồi, thêm 3 tháng trước, tổng cộng cũng là 12 vụ. Mày nghe hiểu không đấy? Quân gõ điếu thuốc xuống gạt tàn. Hắn liếc mắt nhìn Cường đang đứng trước cửa. Cường không đáp. Chuyện này khiến tâm lý của cậu bị ảnh hưởng rất nhiều. Lần đầu thấy một cái chết thê thảm như vậy, kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hắn thậm chí còn có chiều hướng gia tăng số lần phạm tội. Chẳng lẽ không có cách nào ngăn hắn lại ư? Vì những người đang ngồi sau điều tra bản giấy như tên kia, nếu như hắn chịu làm việc nghiêm túc, có lẽ hung thủ cũng đã sớm bị bắt và lĩnh án tử hình rồi. Bước khỏi phòng, Cường được cái lạnh đêm đông thổi trong nguội đầu óc. Tự nhiên mọi cảm giác cứ đều như đơn giản. Chết, thực ra cũng rất đơn giản. Cậu đi vào trong con ngách, nghĩ lại cảnh xác người vỡ nát sáng ngày hôm nay. Thời điểm gây án là từ 10 giờ. Vậy trước khi gây án, hung thủ sẽ làm gì? Đúng lúc Cường nhìn về phía con ngách thì có một người chậm chậm đi qua. Đã là hơn 10 giờ đêm. Thẳng hướng từ trong ngách đi ra, chỉ có duy nhất một ngọn đèn đường vẫn sáng. Cảm giác tiếng bước chân nặng nề vọng từ ngoài đường vào, luẩn quẩn trong các bức tường xung quanh cậu, khiến cho trực giác của cậu phải chú ý. Trước khi gây án, có phải hung thủ sẽ đi săn mồi? Từ ngách đi ra sẽ tới có một con ngõ dài. Nhà ở hai bên đều đã khép chặt. Thưa thớt lắm mới nhìn thấy ánh sáng từ một cửa sổ cao tầng hắt xuống. Gió thổi hun hút, đêm tĩnh mịch. Không phải vô tình mà Cường lại nhìn người đang bước qua cửa ngách kia. Thời tiết hôm nay thực sự là khô ráo. Người kia lại mặc một chiếc áo mưa, chân thì lại đi ủng. Bước từng bước rất chậm, người đó lặng lẽ đi qua như một con thú lớn, với cái đầu giấu ở trong mũ áo mưa, phi phò, thở ra làn khói. Tấm lưng rộng khung khung, trong tay ôm một bọc vải bố dài hơn một sải tay. Bịch một tiếng, bỗng tiếng bước chân dừng lại. Cùng lúc, Cường bước ra khỏi ngách, dưới mặt đất có một bóng đen đổ dài dưới chân của cậu. Bóng đen bỗng chợt động đậy. Cường chỉ kịp nhìn thấy nó vung lên, chân của cậu tự động phản xạ lại. Ngay lập tức cậu tung người né sang ba bước, nhưng vẫn không kịp. Bốp một tiếng, toàn thân của cậu chấn động, có một lực đẩy khủng khiếp ập tới, tốc độ còn nhanh hơn cả cái liếc mắt của cậu. Đây là sức mạnh gì vậy? Chân và tay của Cường chới với trong không trung. Một tích tắc sau lưng của cậu đã lập tức đập xuống dưới đường, cả khuôn mặt bị một bàn tay chộp lấy. Sau giây phút bàng hoàng đó, cơ thể của cậu gần như đã bị tê liệt. Chính cú đẩy đã khiến cho cậu bị va xuống nền gạch, choáng váng tới không còn tri giác. Cường đã mất trí nhớ tạm thời vào thời điểm lúc đó. Trong không gian vang lên những tiếng răng rắc, dường như có tiếng rạn nứt của xương sọ. Hai mắt của cậu lờ mờ thấy được một bóng đen ló ra, che đi tia sáng chói lòa từ ánh đèn cao áp. Bóng đen ghé dần vào mặt của cậu, vẫn không nhìn ra đó là ai. Hai mắt cố nhấp nháy mấy lần, hình ảnh nhòe đi như có ai đó đổ nước lên trên mặt của cậu. Cố nghiêng đầu sang hai bên, đau quá, chẳng thấy cảm giác gì nữa rồi. Tới ngón tay cũng không nhấc lên được. Trước khi Cường kịp nhận ra người vừa tấn công mình, cậu đã ngất lịm đi. Còn tươi, thịt còn tươi. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 4 dị chuyện âm binh thầy trừ tà. Câu chuyện này vẫn chưa kết thúc và Truyện Ngọc Lâm sẽ sớm liên hệ với tác giả Tống Ngọc để theo dõi những phần tiếp theo khi tác giả đã hoàn thiện bản thảo. Chân thành cảm ơn quý anh chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành xuyên suốt âm binh thầy trừ tà. Hẹn gặp lại quý anh chị em trong dị chuyện mới vào khung giờ 20:30 hàng ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.